Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 811, Khai tiểu táo, chủ nhân, ngươi còn mang theo ta quần áo. Ở hai người bước ra bể tắm khi, xui từ học phần tạp nội lấy ra vì A Huyên mua vào đông trang phục, một bộ dài hơn bản màu trắng vải nỉ áo khoác, màu đen quần da cùng trường ống giày. Dáng người cao gầy, phập phồng quyến rũ Thẩm Nghi Huyên thay khi, đêm này thân trang phục bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, đủ để cho đại bộ phận nam nhân vì này khuynh tâm, đương nhiên. Bởi vì ta hạ quyết tâm muốn tới tiếp ngươi, này bộ đồ trang là vừa mua, chuyển phát nhanh vừa đến không lâu, cảm ơn chủ nhân, quần áo xúc cảm thật thoải mái, ở Clo Building sống một ngày bằng một năm thời gian, Thẩm Nghi Huyên chỉ có một kiện rách nát bạch y trồng lên thân thể thượng, hai người ở trong phòng tắm ước chừng thân mật một giờ, rời đi đại sảnh khi, phía trước màu trắng lễ phục nam nhân còn không có phản hồi, áo vàng chi vương bộ phận yêu cầu thập phần cẩn thận mà đối đãi. Trên bàn cơm đã bày một ít mới mẻ cắt miếng hoa quả cùng với ăn sáng, vì nấu cơm trưa chuẩn bị, tổng quản lý viên hướng hai người phất tay, Thẩm Nghi Huyên, lại đây ta nơi này, A Huyên, không có việc gì. Lần này có thể rời đi Clo Building, toàn dựa tổng quản lý viên hỗ trợ, Thẩm Nghi Huyên đang tới gần vị này bộ dạng bình phàm trung niên nhân khi, từ đối phương trên người cảm nhận được lớn lao áp lực, thông thả tới gần, cảm ơn đại nhân làm ta có thể trước tiên rời đi Clo Building. Ở bên ngoài tận lực không cần trực tiếp hiện thân, ngươi ở Đế Hoa Đại học lấy ác liệt thủ pháp giết người, tuy rằng ta biết chủ quan thượng phi ngươi việc làm, nhưng Đế Hoa Đại học một mới có thể không như vậy cho rằng, từ trường học lấy ra chứng cứ, ngươi bị không có đương trường xử tử đã thực may mắn. Theo lý mà nói, ta ít nhất đến thu dụng ngươi 10 năm trở lên. Nếu ngươi đi ra ngoài bị nghệ thuật học viện người thấy, trường học phương diện khẳng định sẽ tìm tới ta phiền toái, đã biết. Ta sẽ không dễ dàng lộ diện. Thẩm Nghi Huyên gật đầu, mặt khác, đem đầu của ngươi để sát vào lại đây điểm. Hảo, Thẩm Nghi Huyên hơi hơi thấp hèn đầu, thật cẩn thận mà tới gần tổng quản lý giả. Không cần sợ hãi ta chỉ là giúp ngươi một cái vội mà thôi. Tổng quản lý thanh âm quanh quẩn ở Thẩm Nghi Huyên bên tai, nhiễu loạn đại não suy nghĩ. Đột nhiên, tổng quản lý ngón tay dừng ở nữ yêu ấn ký vị trí, theo một trận lôi kéo động tác. Một đoàn bao vây lấy thuần tịnh chất lỏng linh hồn đoàn thể từ Thẩm Nghi Huyên trong ốc rút ra, ngay người Thẩm Nghi Huyên, cũng là ở hồn chuẩn bị rút ra khi mới hồi phục tinh thần lại, không có bất luận cái gì không khỏe, toàn quá trình không có đối Thẩm Nghi Huyên tạo thành bất luận cái gì thương tổn, linh hồn đoàn thể nội chất lỏng, ngẫu nhiên sẽ hiện ra một bộ dữ tợn nữ tính khuôn mặt, hồn chuẩn, đích xác có một chút nghiên cứu giá trị. Tổng quản lý giả từ nhẫn trung lấy ra một đạo thu nạp trang bị đem hồn chuẩn hoàn toàn giam cầm. Giao từ trong đại sảnh một vị người hầu mang đi đặc thù cất chứa trong nhà bảo quản. Cảm ơn đại nhân. Thẩm Nghi Huyên không nghĩ tới cắm rễ ở đại não gian cùng linh hồn liên lụy hồn chủng cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị di trừ, lập tức khom lưng cảm tạ. Xui chờ ngươi từ nước Mỹ khi trở về cần phải đem Đế Hoa Đại học các phương diện tương quan thủ tục toàn bộ xử lý hoàn thành, sau đó giao cho trong tay của ta sẽ giúp ngươi khai ra phóng thích lệnh. Đến lúc đó vị này tiểu nữ quỷ là có thể danh chính ngôn thuận mà đi theo ngươi rời đi. Này, xui thật sự là không nghĩ tới, cũng không biết vì sao vị này tổng quản lý giả sẽ như vậy chiếu cố chính mình. Sau này tổng quản lý đại nhân có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ta xui nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Nói qua vài lần, không cần phải khách khí như vậy. Chờ lát nữa, vị kia mặc màu trắng lễ phục gia hỏa lại đây sau, các ngươi nhưng đừng ở hắn trước mặt đề cập chuyện này. Nếu không hắn nhưng sẽ cảm thấy ta có điểm quá mức phóng túng các ngươi, trong lòng sẽ rất bất mãn. Clo Building trong lịch sử từng có thương lượng cửa sau tình huống, nhưng tổng số lượng sẽ không vượt qua 3 lần. Hảo, vị kia bạch y tiền bối là ta phó thủ Yubi, không thuộc về trên thế giới này sinh mệnh thể. Bại cho ta sau, liền lập hạ thệ ước vĩnh viễn phụ tá ta. Đương nhiệm Clo Building bạch diện quản lý viên thủ trưởng cũng là ta nhất đắc lực bộ hạ. Rất nhiều thời điểm Clo Building nội sự tình đều từ hắn một tay xử lý, chỉ có tương đương quyết định trọng yếu mới yêu cầu ta tới làm quyết định. Bạch diện, thủ trưởng, gần là hồng y quản lý viên xui liền vô pháp đối kháng, phụ trách hắc quan cao tầng, bạch diện, càng là xuất không thể thành, không nghĩ tới người này cư nhiên là chủ quản, bạch diện, tổ chức đại thủ trưởng. Xui, không cần phải ta nói, ngươi hẳn là cũng biết thế giới này sắp thời tiết thay đổi đi. nắm chặt cận tồn thời gian hòa bình, tăng lên chính mình năng lực, ít nhất có thể làm chính mình ở loạn thế bên trong có được tự bảo vệ mình năng lực, cũng tận lực có thể đi bảo hộ bên người quan trọng nhất các thân nhân. Tổng quản lý Giả những lời này cũng xác minh Lương giáo thụ suy đoán, một năm nội, thế giới cách cục đem phát sinh thật lớn biến hóa, tạo thành cách cục chuyển biến nhân vật, sẽ là khống chế dị độ rạp chiếu phim thần bí mặt nạ nam nhân. Xui, đem ngươi học phần tạp cho ta. Xui thoáng có chút do dự, lo lắng tổng quản lý Giả phát hiện chứa đựng ở học phần tạp chỗ sâu trong không gian màu vàng công văn, nhưng vẫn là lập tức đem học phần tạp giao cho tổng quản lý Giả trong tay. Chỉ thấy một cái tổng tự tay viết ký tên dừng ở học phần tạp phía sau lưng, xui băng khoăn hoàn toàn đa nghi. Ta đã vì ngươi khai thông vô hạn chế cấm đảo giấy thông hành, sau này ngươi không cần bất luận cái gì bằng chứng, nhưng trực tiếp đi trước cấm đảo. Bất quá, nếu ngươi muốn tiến vào Clo Building, vẫn là yêu cầu trước tới một chuyến ta nơi này lấy giấy thông hành, tạ. Vì cái gì đại nhân như vậy chiếu cố ta, trước mặt tổng quản lý Giả đã cấp xui khai quá nhiều cửa sau, thế cho nên xui nội tâm thật sự quá mức tò mò. Vì sao như vậy một vị thân phận đủ để cùng hiệu trưởng Tề Bình nhân vật sẽ không ngừng cho chính mình trợ giúp, ngươi sau này tự nhiên sẽ minh bạch, trở về các ngươi bàn vị đi, cơm trưa thời gian lập tức tới rồi. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm cho Yubi đã biết, hảo, Bạch Diện thủ trưởng ở giữa trưa đúng giờ trở về, cơm trưa thời gian bắt đầu. Tổng quản lý Giả vì mỗi người đều trang bị độc đáo đồ ăn, mỹ vị đồ ăn không chỉ có thể lấp đầy bụng, còn làm xui thư gân lung lay. Trong cơ thể động lại thương thế toàn bộ chữa trị, bày biện ở Thẩm Nghi Huyên trước mặt cư nhiên là một đạo lấy bộ xương khô lô trang bàn hắc ám liệu lý, thông qua cái muỗng từ đầu cốt bên trong múc lấy một loại cùng loại với thạch trái cây màu đen đồ ăn. Ngoài ý muốn, Thẩm Nghi Huyên cảm giác loại này thạch trái cây đồ ăn thập phần mỹ vị, cắn nuốt xuống bụng sau, không chỉ có chữa trị suy yếu thân thể cùng linh hồn, càng là bổ túc Thẩm Nghi Huyên sợ hãi nguyên dịch, ở ăn cơm trong quá trình tóc đen phất phới dần dần khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái. Bạch Diện tổng quản cũng cảm giác trước mặt độc đáo đồ ăn làm chính mình sinh tân khai vị, gân mạch khơi thông. Cảm ơn đại nhân. Tổng quản thấp giọng nói, Yubi, sắp tới ta tính toán đi một chuyến màu đen quan tài tầng cao nhất, ngươi mau chóng an bài một chút, hảo. Đại nhân ngươi là tính toán, là thời điểm làm chuẩn bị, cơm trưa thời gian kết thúc, mặt lộ vẻ mỉm cười tổng quản lý Giả mang theo xui hai người trực tiếp từ lâu đài nội truyền tống điểm đến Đế Hoa Đại học phần lưng bến tàu. Chương 812, đăng ký. 2042 năm một nguyệt hai ngày, đi trước Đại Washington châu vé máy bay, đã thông qua gửi qua bưu điện phương thức, phát đến Trình Đồng chất danh hiệu nhiệm vụ học sinh trong tay. Nước Mỹ Đại Washington châu, toàn thế giới tam đại S cấp thành thị chi nhất, cùng đế đô tề danh. Lần này danh hiệu từ thế giới các cấp trường học cùng thanh niên bồi dưỡng cơ cấu cùng tổ chức, trao tặng danh hiệu đồng thời, danh hiệu cũng đem chiêu cáo thế giới, được đến toàn thế giới nhận đồng. Sáng sớm 5 giờ chỉnh, đế đô thị một chỗ bí ẩn trong kiến trúc, ở Trần Xui ngồi xếp bằng ngồi trên rộng lớn trong phòng tâm, toàn thân cơ bắp đều ở có quy luật nhảy lên, phối hợp hô hấp mà trên dưới phập phồng, thân thể chậm rãi xu với ổn định, xuôi tay trái chưởng hạ xuống cánh tay phải được khảm khủng nguyên trung tâm thượng, bởi vì hắc khuyển trung tâm tróc, thực vật chiếc cây trung tâm khổng tào lại không ra vị trí, rời đi vùng cấm cùng ngày ban đêm. Xui đã một lần nữa hoàn thành cùng A Huyên dung hợp, xứng đôi trình độ so đã từng càng cao một bậc. Hoàn toàn biến chất A Huyên, dung hợp trạng thái siêu việt xui tối cao đinh giá. Xui, áp lực ở ngươi nội tâm một kiện tâm sự buông, làm ngươi học tập trở nên nhanh hơn một ít A. Ngồi trên xe lăn dư càng không biết khi nào đi vào phòng, đối với xui mấy ngày nay biểu hiện tương đương vừa lòng. Thiên hồ lưu phái áo nghĩa ngươi đã sắp nắm giữ, một ít chiêu số ta cũng đều dạy cho ngươi. Không đến thời điểm mấu chốt vẫn là không cần sử dụng, này đó chiêu số tiêu chí tính rất mạnh, một khi bị dư người nhà thấy khẳng định sẽ chọc phải phiền toái. Tình hình chung hạ đem thiên hồ lưu phái áo nghĩa thông qua ngươi thương pháp tới thi triển, như vậy liền sẽ tránh cho phiền toái. Tốt, sư phụ, mặt khác, ngươi có thể bắt đầu vì La Sát học tập đặt nền móng. Nghĩ cách tăng cường ngươi giết chóc ý cảnh, đã biết. Sư phụ ngươi cùng Chim Linh tỷ quan hệ như thế nào? Trước mắt ngồi ở trên xe lăn dư càng đã cùng ở trong ngục giam hoàn toàn bất đồng, trải qua toàn diện điều dưỡng cùng thân thể chữa trị, năm gần 50 dư càng hiện trở nên giống một vị mang theo độc hữu khí chất anh tuấn đại thúc, một dúm râu quai nón cùng một đầu trung phát, còn ở lưu có một cái biếm tóc. Chỉ có linh hồn hoàn toàn rách nát hai chân như cũ không có biện pháp khôi phục, lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ mà thôi, bất quá nữ nhân này có điểm ý tứ. đánh vào Dư Gia kế hoạch hơi chút về phía sau chậm lại một đoạn thời gian, ngươi làm tốt chính mình công khóa. Học tập thiên hồ áo nghĩa trong quá trình, ngươi thương pháp không cần rơi xuống. Hành, sư phụ, ta hồi trường học đuổi phi cơ chuẩn bị đi nước Mỹ lạp, nếu là ta Dư Càn duy nhất đồ đệ, đến lúc đó nhất định phải tranh thủ một cái cùng giết chóc có quan hệ khí phách danh hiệu. Cùng loại với sát thần, đồ hoàng, linh tinh danh hiệu đều có thể. Ha ha, sư phụ ngươi danh hiệu lược hiện trung nhị a. Liên tục mấy ngày ở chung, xui cùng Dư Càn quan hệ cũng trở nên tương đương không tồi. Hai người cũng thường xuyên khai một ít tùy ý vui đùa. Chờ ngươi trở về, làm ta nhìn xem chính ngươi lấy danh hiệu có bao nhiêu cao lớn thượng đi. Sư phụ tái kiến, thay ta hướng Linh tỷ nói một tiếng ta đi rồi. Gần nhất một tuần, từ khoa nhậm giáo viên cho phép, xui xin nghỉ ở Chim Linh hắc ám thế lực trung vượt qua. Mặt khác, còn có một kiện tương đương chuyện quan trọng ở đồng thời tiến hành. Bởi vì ở Glow Building nội hấp thu hoa thực chi nam thân thể bộ phận, Phương Hà trong cơ thể thực có thể tràn đầy, trước mắt đã hóa thành một đoàn thực vật phôi thai, bao bọc lấy sao trời trung tâm mà chậm rãi dựng dục. Năm ngày năm đêm đã qua đi, phôi thai như cũ không có muốn dựng dục bộ dáng. Xui cũng cố vấn quá Lương giáo thụ, người sau chỉ hồi phục xui một chữ, chờ. Chạy về trường học, xui trước tiên ở nhà ăn tìm được Dư Tiểu Tiểu, vùng cấm tự hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi cùng nho nhỏ muội muội biến hóa đều rất lớn đâu. Trong cơ thể Thẩm Nghi Huyên đang nhìn Dư Tiểu Tiểu, thân thể thượng nhiều một chút độc đáo hơi thở. Đúng vậy, được rồi, không đã quấy rầy các ngươi. Ta ở ngươi trong cơ thể ngủ một hồi, Ân Lạp, đêm qua một đêm không ngủ, mau nghỉ ngơi đi. Xui cũng hơi chút có điểm quần thâm mắt, cùng Dư Tiểu Tiểu gặp mặt sau, hai người đi trước đại học thiên hướng với trung bộ sân bay. Nơi này ngừng hai giá chuyên dụng loại nhỏ máy bay hành khách, phụ trách chở khách học sinh đi trước đại Washington Châu. Năm nay đại nhị học sinh, có lẽ chỉ có chúng ta hai người đi. Ở vùng cấm rạp chiếu phim cơ bản đều thuộc về đoàn đội chiến đấu. Căn cứ Dư Tiểu Tiểu miêu tả, tiểu đội những người khác đều không có đơn độc giết chết B cấp quỷ vật trải qua. Cho dù là đồng đội từng có một lần bổ đao, đều không tính độc lập hoàn thành. 5 phút đồng hồ qua đi, một cổ hàng ý từ nhập khẩu đánh úp lại, mùi khống cũng tới sao. Thủy băng miễu gia hỏa này hẳn là trước hai ngày cố ý đi giết chết một người B cấp quỷ vật, mà tới rồi hoàn thành danh hiệu nhiệm vụ đi, xui. Ngươi cũng ở chỗ này, Thủy băng miễu biểu tình hơi kinh ngạc, tuy rằng biết Dư Tiểu Tiểu ở nguyên tội đại lâu từng có đơn độc đánh chết B cấp tồn tại sự tích, nhưng cũng không biết xui cư nhiên cũng làm tới rồi. Rốt cuộc đạt tới, hoàn toàn thể, quỷ vật đều không đơn giản, muốn đánh bại liền tương đối khó khăn, càng đừng nói là độc lập giết chết, đi trước dị quốc tha hương. Ba người cùng nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xui nhưng thật ra không ngại Thủy băng miễu thêm tiến vào, dù sao cũng là đi trước người khác quốc gia, các loại địa vực kỳ thị chủng tộc tình huống đều có khả năng xuất hiện, rồi nói sau. Lần này Đế Hoa Đại học tiến đến lĩnh danh hiệu không ngừng chúng ta ba người, còn có năm trước không có đúng lúc tham gia, mà kéo dài đến năm nay Đại Tam học trưởng, mặc dù có quá ở vùng cấm nội liên thủ, nhưng Thủy băng miễu như cũ không thói quen cùng người khác ở chung. Đặc biệt là cùng giới học sinh duy nhất thắng qua chính mình, xui. Xui xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đối sườn một khắc giá loại nhỏ máy bay hành khách. Hiện tại đã có ít nhất 9 tên đại tam học trưởng ngồi ở máy bay hành khách nội, đạt được đồng chất danh hiệu nhân số khá nhiều a. Xem ra xui ngươi đối với danh hiệu thu hoạch quá trình không phải rất rõ ràng a. Ngồi ở máy bay hành khách góc, bưng một ly băng uống Thủy băng miễu nhẹ giọng nói. Còn cần tiến hành sàng chọn sao, danh hiệu, không đơn giản là ngoại giới đối với ngươi một loại xưng hô, càng là một cái có thể tượng trưng cá nhân đặc điểm vinh quang chi xưng. Danh hiệu yêu cầu có thể phản ánh ra người này năng lực đặc tính, đem thu nhận sử dụng ở toàn thế giới quan trọng cơ cấu danh sách chung. Mỗi một lần danh hiệu ban bố đại hội đều sẽ tiến hành đặc thù sàng chọn, muốn tự định nghĩa danh hiệu, càng là yêu cầu đủ thực lực ở trong lúc thi đấu rút đến thứ nhất, cụ thể sàng chọn quy tắc đâu. Mỗi năm Liên Hiệp Quốc chế định ở bất đồng quốc gia cử hành danh hiệu ban bố đại hội, sàng chọn quy tắc cũng đem chuyển biến, khóa trước danh hiệu trao tặng đại hội, có chọn dùng vòng đào thải chế, có chọn dùng bí cảnh thăm dò tái chế, cũng có trực tiếp làm cường giả đơn đối đơn tiến hành khảo hạch. Nói ngắn lại, có bản lĩnh là có thể được đến danh hiệu, không bản lĩnh cả đời cũng chưa cơ hội, chỉ cần ở bất luận cái gì một lần danh hiệu trao tặng đại hội thượng thất lợi, sau này lại vô tham dự quyền lợi. Đây cũng là có bộ phận người đặc biệt chờ đến đại tam niên cấp lại đi tham dự nguyên nhân. Cảm ơn Thủy băng miễu đồng học kỹ càng tỉ mỉ giải thích, thiết. Thủy băng miễu tổng cảm giác xui nói lời cảm tạ nghe đi lên tương đương dối trá. đang ở phi cơ sắp cất cánh trước, người thứ tư bước lên loại nhỏ máy bay hành khách. Chương 813, công nghiệp đại quốc, xin lỗi, đã tới chậm. Vị thứ tư bước lên phi cơ đúng là mấy ngày trước còn ở điều dưỡng thân thể Diệp Phong, thân thể khôi phục sao? Đúng vậy. Hôm trước vừa mới khôi phục, ngày hôm qua đúng lúc hoàn thành một cái chọn môn học khóa nhiệm vụ, giết chết một vị B cấp u hồn, không nghĩ tới có thể vừa vặn đuổi kịp. Diệp Phong sải bước lên phi cơ khi còn đang không ngừng thở dốc, thể lực tiêu hao quá độ, ngươi nên sẽ không vừa mới từ hành chính lâu chạy tới đi, liền ở hôm nay rạng sáng 2:30, cuối cùng là chém giết u hồn. Sau đó ta Mã Bất Đình đề ngồi máy bay từ Châu Đại Dương bay trở về đế đô. Xuống phi cơ liền trước tiên phản hồi trường học xử lý thủ tục. Vận khí không tồi, nếu không phải chờ đến sang năm, ngươi thật là đủ lợi hại. Xuôi ánh mắt xem kỹ Diệp Phong toàn thân, nhất xông ra bất đồng điểm ở chỗ này treo ở bên hông một thanh đen nhánh vỏ đao, đã từng ở hắc sắc hợp túc trung thu hoạch, mẫn ác đao, đã ở trong chiến đấu hoàn toàn tổn hại. Chuôi này hoàn toàn mới đen nhánh lưỡi dao hiển nhiên là sắp tới được đến, hẳn là thuộc về vùng cấm rạp chiếu phim đặc thù khen thưởng. Bước lên phi cơ khi, Diệp Phong cùng góc nội Thủy Băng Miểu nhìn nhau. Diệp Phong, Miểu huynh, hai người ở Nguyên Tội Đại Lâu thượng từng có nhiều lần phối hợp, Diệp Phong đao pháp cùng bá quân khí độ được đến Thủy Băng Miểu tán thành. Cứ như vậy, đại nhị giới học sinh tổng cộng 4 người bay đi đại Washington Châu máy bay hành khách đúng giờ xuất phát. Trừ bỏ đệ nhất học kỳ đi trước Gloucester đảo nhỏ, xui xem như lần đầu rời đi tổ quốc, bước vào dị quốc lĩnh vực. Xui, hỏi ngươi một việc. Ngươi vị kia ngoại quốc ngữ học viện bằng hữu, rốt cuộc là cái gì địa vị? Phi hành trong quá trình, Thủy Băng Miểu nghẹn thật lâu sau, hỏi ra vấn đề này, Ninh Diễn Trị sao? Ta cũng không rõ lắm, đây là ta lần đầu tiên thấy hắn dùng đến tay trái năng lực. Nga, Thủy Băng Miểu dựa vào góc một mình uống đồ uống lạnh không nói chuyện nữa. Loại nhỏ máy bay hành khách phi hành tốc độ đạt tới bình thường sân bay chuyến bay gấp 3 trở lên, chỉ tiêu phí 3 cái nửa giờ liền đến nước Mỹ vùng trời quốc gia. Máy bay hành khách thượng thông tri truyền đến, hạ cơ sau, thỉnh đi theo dẫn đường đi trước trường học vì các ngươi an bài chỗ ở, mỗi người phòng nội đều đặt danh hiệu ban bố đại hội quy tắc bản thuyết minh, ở đại hội cử hành trước chớ cùng hắn quốc học sinh phát sinh xung đột, nếu không đem lấy nghiêm trọng vi kỷ xử trí, đơn giản thông báo kết thúc, phi cơ rớt xuống với đại Washington Châu sân bay, mới vừa một chút phi cơ, xui không khỏi lấy ống tay áo che mặt, trong không khí nổi lơ lửng các loại hình lớn nhỏ viên viên huyền phù vật, bao gồm than viên, kim loại tụ hợp vật, vi sinh vật từ từ. Nước Mỹ không trung cũng bao phủ một tầng vĩnh sẽ không tan đi mây đen, cả tòa thành thị vô luận khi nào đều có vẻ u ám, công nghiệp đại quốc, toàn thế giới các loại kim loại sản lượng tối cao quốc gia, bởi vì công nghiệp khai phá quá độ, ở 10 năm trước tự nhiên hệ thống hoàn toàn hỏng mất, nước Mỹ hóa thành ô nhiễm quốc gia, mỗi thời mỗi khắc không khí ô nhiễm chỉ số API đều cao hơn 800 trở lên, thậm chí có thể đạt tới 5.000. Người thường ở không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố dưới tình huống, chỉ cần một ngày liền sắp xuất hiện hiện các loại bệnh phổi mà tử vong, nhưng ở hiện đại khoa học kỹ thuật chống đỡ hạ, vẫn chưa ảnh hưởng đến nước Mỹ chỉnh thể phát triển, ngược lại là một ít liên lụy kinh tế tầng dưới chót nhân viên, đặc biệt là kẻ lưu lạc quần thể, trực tiếp tử vong mà bỏ đi không ít xã hội áp lực, trung đẳng cấp trở lên cư dân thành phố đều ở nhà mình được hưởng không khí tinh lọc hệ thống, ra cửa nhưng dựa vào xách tay không khí hô hấp khí hoạt động. Bất quá bên ngoài hoạt động cơ bản ít, rốt cuộc không khí tinh lọc khí chi tiêu rất lớn, phụ trách tiếp đãi xui đám người dẫn đường cũng là theo thứ tự phát không khí tinh lọc khí, ta không có việc gì, xui chỉ cần lợi dụng thực vật hô hấp ống dẫn cùng lỗ mũi chế tác một cái tinh mịn lự võng có thể. Bốn vị ngự quỷ sơ kỳ học sinh, xin theo ta tới, đại 2 năm cấp cùng đại tam niên cấp an bài cũng không tương đồng, sở hữu hành động, bao gồm dừng chân khu vực đều là hoàn toàn tách ra. Xui bốn người cưỡi một chiếc Hummer đi trước khoảng cách trung tâm thành phố sân vận động so gần khách sạn, ven đường đường phố, tất cả mọi người mang không khí tinh lọc mặt nạ bảo hộ bên ngoài hoạt động, tiểu cửa hàng cơ bản đình chỉ buôn bán, tất cả đều này đây đại hình phong kính thức thương trường là chủ, một khi tiến vào thương trường liền có không khí lọc hệ thống, chỉnh thể xã hội thoạt nhìn, cho người ta một loại thập phần dị dạng cảm giác, hô, tiến vào hoàn toàn phong kính mà mang theo tân phong hệ thống khách sạn sau, xui cuối cùng hô hấp đến mới mẻ không khí, các ngươi mỗi người phòng nội đều sẽ có một trương kim loại nhãn, dùng cho viết xuống các ngươi cảm nhận trung dự đoán danh hiệu tên. Kỹ càng tỉ mỉ đọc quy tắc sau, thỉnh mau chóng điền hảo các ngươi trong lòng danh hiệu, sau đó đem nhãn trình cho ta, ta chính là này tòa khách sạn lão bản, tùy thời tới lầu một đại sảnh tìm ta là được, Tốt, một khi đã như vậy, đại gia cũng đều tạm thời cắt hồi các phòng, xong xuôi chính sự sau, buổi tối lại đây ngủ đi, ân ân. Dư Tiểu Tiểu sau khi gật đầu, hai người phân biệt đi trước đối diện phòng ngủ, điều kiện cũng không tệ lắm, xui xoát động cửa phòng tạp, trường học cho mỗi người an bài đều là cao cấp phòng xếp, các loại vật phẩm cái gì cần có đều có hơn nữa, tất cả đều là điện tử tự động hóa, cùng khách trọ trói định sau, nhưng thông qua tứ chi động tác cùng thanh âm khống chế, thậm chí liền trong phòng ngủ giường đều có thể tự hành cắt thành bình thường giường, vòng tròn lớn giường, cao thấp giường từ từ. Một phong bốn khai màu trắng phong thư ném trên giường phô thượng, mở ra khi, bên trong trang lúc trước thuyết minh hai kiện vật phẩm. Thứ nhất là lần này danh hiệu ban bố đại hội tương quan quy tắc bản thuyết minh, mà mặt khác còn có một trương màu trắng kim loại tấm cạc, dùng cho viết xuống tham dự giả chính mình dự đoán danh hiệu, trước đến xem quy tắc đi, xui xem kỹ quy tắc. Trận này từ nước Mỹ tổ chức danh hiệu ban bố đại hội quy tắc tương đối linh hoạt hay thay đổi, cùng yêu cầu trước tiên điền kim loại nhãn có rất đại quan hệ, muốn đạt được cao lớn thượng danh hiệu, liền yêu cầu trả giá ngang nhau đại giới. Nói ta thật đúng là chưa nghĩ ra cụ thể danh hiệu tên. Một khi đã như vậy, danh hiệu lựa chọn sử dụng từ chúng ta mỗi người cấp ra một chữ đi, xui hỏi chuyện đối tượng đúng là trong cơ thể phó nhân cách, giam giữ ở nhà giam phó nhân cách rất có hứng thú gật gật đầu, hảo a. Kỳ thật ta cảm thấy sư phụ hắn lão nhân gia trong miệng, sát thần, thực không tồi a. Ta này mệnh là thực vật giao cho, ta tưởng lấy nó làm danh hào, xui chủ nhân cách đầu tiên ở màu trắng tấm cạc thượng viết ra cái thứ nhất văn tự. Thực vật sao? Lấy loại này ôn hòa đồ vật làm danh hào tự hồ không quá cường thế. Đáng tiếc ngươi là lão đại, ta chỉ có thể lựa chọn vân theo lão đại ngươi yêu cầu. Dư lại một chữ ta phải hảo hảo suy xét một chút, phải cho người một loại cũng đủ cường thế cảm giác a. Phó nhân cách không ngừng nếm thử cấp ra rất nhiều đáp án, nhưng đều cảm giác không quá vừa lòng. Ước chừng hoa 2 giờ thời gian, phó nhân cách cuối cùng định ra cuối cùng đáp án. Ha ha, cứ như vậy đi. Cái này danh hiệu thực không tồi bộ dáng, ngày mai không biết sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào trở ngại đâu. Phó nhân cách tự hồ đối hai người đồng loạt cấp ra danh hiệu tương đương vừa lòng. Chương 814, Vinh Sân vận động, Đại Washington châu Đông khu hoàn toàn bao phủ với một đạo bán cầu hình đặc thù kim loại vật chứa trung. Ở kim loại vật chứa bên trong hoàn toàn hình thành một loại nhân công ổn định tự nhiên hoàn cảnh, thậm chí chế tạo ra nhưng vô hạn sử dụng mặt trời nhân tạo, mô phỏng độ cao tới đến 5%. Ở tại bên trong nhưng hoàn toàn không chịu ngoại giới điều kiện ảnh hưởng, thậm chí đã ở 10 năm thời kỳ phát triển gian nội hình thành tự do sản nghiệp liên cùng thương nghiệp vòng, ở bên trong bộ sinh hoạt nhân loại nhưng cả đời không cần rời đi, chỉnh thể giá trị chế tạo hơn 1.100 triệu đô la thả hao phí mất đại lượng nhân lực cùng vật lực. Nước Mỹ nhân công hoàn cảnh hạng mục, sớm tại 40 năm trước liền bắt đầu khởi công, với 10 năm trước tự nhiên hệ thống hỏng mất trước nửa năm vừa vặn xây dựng cũng thí vận hành hoàn thành. Tựa hồ sớm có người sẽ đoán trước đến tự nhiên hệ thống hỏng mất ngày này đã đến, thật lớn bán cầu hình dung khí trung bao quát cùng đế hoa đại học tề danh một khu nhà đại học American Quân Quốc Đại học, đã từng từ bánh ngọt kiểu Âu Tây, Viện Công nghệ Massachusetts, nước Mỹ Hải quân học viện chờ 18 sở trọng điểm đại học đầu tư cũng đầu nhập đỉnh cấp nhân viên thành lập hình thành, toàn nước Mỹ nhân tài, nhà khoa học thậm chí là một bộ phận tay cầm quyền lực chính trị gia đều sinh hoạt tại đây sở đại học trung. Cùng đế hoa đại học hoàn toàn bất đồng chính là, quân quốc đại học cùng chính phủ vẫn duy trì thâm tầng hợp tác quan hệ, thậm chí còn chính phủ một cái quan trọng bộ môn cũng thành lập ở trường học bên trong, lẫn nhau chi gian cơ bản không có bí mật đáng nói, cộng đồng phát triển quốc gia, bồi dưỡng tiên tiến nhân tài. Giờ này khắc này, trường học cao tầng ban trị sự thành viên, toàn bộ tập trung với con số phòng họp, lấy danh hiệu đại hội là chủ đề, triển khai quan trọng hội nghị thảo luận. Hội báo viên đang ở trình bày Đế Hoa Đại học tình huống, Đế Hoa Đại học lần này cùng sở hữu 15 vị học sinh đến quốc gia của ta. Trong đó 4 người vì đại 2 năm cấp học sinh, mặt khác 11 nhân vi đại tam niên cấp học sinh, yêu cầu chú ý chính là, khống chế, truyền thuyết, quỷ vật sinh viên năm 2 cũng tại đây nhóm người viên giữa. Một vị giáo lãnh đạo lên tiếng, Đế Hoa Đại học vận thế thật là làm người hâm mộ, trước 2 năm mới ra thế một vị nghe rợn cả người dùng kiếm giả. Này lại toát ra một vị truyền thuyết quỷ vật khống chế giả. Xem ra chúng ta lần này cần thiết nhằm vào một chút Đế Hoa Đại học. Nếu là so cao quyền uy danh hiệu như cũ dừng ở Đế Hoa Đại học học sinh trong tay, quốc tế cân bằng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Một vị khác quân trang cầm quyền giả tiếp tục bổ sung, có quan hệ với truyền thuyết quỷ vật sự tình, chúng ta 3 tháng trước chẳng phải sẽ biết sao. Nói, ở 3 tháng trước đánh bại truyền thuyết quỷ vật khống chế giả vị kia người trẻ tuổi tới sao? Tới, cũng tại đây một đám thành viên nội. Hội báo viên gật đầu, cường điệu quan sát hai người kia, gây áp lực, làm cho bọn họ được đến một cái bình thường danh hiệu liền vừa lòng về nước đi. Ngồi ở trung ương giáo lãnh đạo tiếp tục nói, cũng không cần đem tinh lực toàn bộ thiên hướng với Đế Hoa Đại học, nói xem cái khác tam sở đại học, Vatican thần quốc năm nay có hay không hướng đi. Thế giới đệ nhất trung hợp thực lực, năm nay cũng nên có không tồi học sinh xuất thế đi. Vatican thần quốc tin tức đại diện tích phong tỏa, trước mắt đã biết tin tức trung, tạm thời không có đáng giá chú ý học sinh. Đến nỗi Đại Anh quốc cùng Bắc Cực các nước, này vài người yêu cầu hơi chút chú ý. Quân quốc đại học tranh thủ đến năm nay danh hiệu đại hội tổ chức quyền, tự nhiên nếu muốn biện pháp đem loại ưu danh hiệu giao cho chính mình trong trường học nhân tài, không công bằng đối đãi tự nhiên tồn tại. Khách sạn bên trong, Xui cầm viết cốt kim loại tên cửa hiệu giao cho lầu một dẫn đường viên, ngươi là cuối cùng một vị, xem ra đối với chính mình danh hiệu ngươi không có nói trước suy xét a. Như vậy danh hiệu có lẽ sẽ cho ngươi mang đến không ít phiền toái, xác định sao? Ở nộp lên trước đều còn có sửa đổi cơ hội, xác định, chúc ngươi vận may đi, tinh thần phấn chấn bồng bột hoa hạ người trẻ tuổi. Nếu các ngươi muốn trước tiên đi ngày mai hội trường nhìn xem, cũng có thể ở cửa đi nhờ giao thông công cộng hoặc là kêu xe chuyên dùng, tốt, dẫn đường ngồi xe xuất phát, đem kim loại hào bài nộp lên cấp Liên Hiệp Quốc nơi dừng chân danh hiệu quản lý giả. Đang lúc xui chuẩn bị phản hồi phòng ngủ khi, Hàn Hiên Thượng đồng thời đi xuống ba người. Thủy Băng Miểu đám người đồng thời tiếp thu đến dự định danh hiệu đã nộp lên tin tức mà rời đi phòng ngủ, trùng hợp đánh vào cùng nhau, đi ngày mai ban bố danh hiệu sân vận động nội tràng chuyển một vòng đi. Sau đó đại gia cùng nhau ăn bữa cơm, đàm luận một chút ngày mai kế hoạch. Diệp Phong đề nghị, có thể, danh hiệu đại hội tổ chức nơi sân ở vào Đại Washington Phinh Sân Thể Dục, mà cũng không là quân quốc đại học bên trong, rốt cuộc các quốc gia đại học có lẫn nhau cạnh tranh quan hệ, trừ khẩn cấp tình huống ngoại, quyết không cho phép hắn quốc học sinh, đặc biệt là tại đây loại các quốc gia đứng đầu học sinh toàn bộ tập trung ở bên nhau thời khắc, một khi quản lý không tốt liền có thể làm cho cơ mật lọt vào tiết lộ. Vinh Sơn Thể Dục thuộc về chỉ ở sau quân quốc thể dục tràng quốc tế tính thể dục trung tâm, từ đã từng một người 10 hạng toàn năng, ông đồng thế vận hội Olympic đại bộ phận kim bài nhân loại Vinh nắm tay chính phủ thành lập, sân thể dục thật đúng là đại, bên trong nguyên bộ phương tiện cũng thập phần đầy đủ hết a. Xui bốn người đến sân vận động cửa hông, đưa ra thân phận chứng minh, thuận lợi tiến vào bên trong. Bởi vì tự nhiên hệ thống hỏng mất, sân vận động bên trong đã chuyển biến vì một cái to lớn vòng tròn phố buôn bán. Phàm là đã đến giả, cần thiết tiêu phí $100 trở lên mới cho phép rời đi. Thơm quá a, Dư Tiểu Tiểu gần nhất đã bị dị quốc mỹ thực cấp hấp dẫn. Xui cũng lập tức mua cấp nho nhỏ một thùng đặc thù bơ điều phối chế tác bắp rang, nho nhỏ một mình ôm bắp rang, vẻ mặt vui vẻ mà đi theo đội ngũ cuối cùng. Bên trong nơi sân cũng đủ rộng lớn, ta hàng khí có thể thẩm thấu đến ngầm 500 mễ trống trải không gian, thuyết minh sân thể dục còn có thể tiến hành nhiều trọng cảnh tượng chuyển biến, ngày mai cạnh tranh có lẽ sẽ dị thường kịch liệt. Bốn người đứng ở sân vận động thính phòng thượng, Thủy Băng Miểu đối với thi đấu nơi sân cấp ra đánh giá, như vậy quy tắc hạ, cạnh tranh tự nhiên kịch liệt. Nói các ngươi dự viết chính là cái gì danh hiệu a? Xui chủ động hỏi ra cái này có chứa tư mật tính vấn đề. Diệp Phong nhưng thật ra không quá để ý, nói thẳng, ta rất đơn giản, đã kêu tác ma, không biết ngươi loại này danh hiệu cạnh tranh sẽ như thế nào. Miểu huynh đâu? Một bên Thủy Băng Miểu hơi chút suy xét một hồi, lạnh lùng thở ra hai chữ, băng đế. Xui cười đáp lại, kỳ thật không sai biệt lắm cũng có thể đoán được, rốt cuộc đây là Thủy Băng Miểu ngươi trong cơ thể quỷ vật danh hiệu đi. Ở khai giảng tỷ thí thượng nghe qua, thiết. Thủy Băng Miểu đôi tay sủy ở túi áo, đầu thiên hướng một bên, nho nhỏ đâu, nho nhỏ ăn bắp rang, lắc lắc đầu, ta không viết. Phó gia nói cho ta nói, nếu thật sự nghĩ không ra tên hay, có thể lựa chọn không đề cập tới trước cấp ra dự danh. Thông qua thi đấu, sẽ có đỉnh cấp nhân vật thông qua biểu hiện tới giao cho danh hiệu, ân, xui ngươi đâu. Luôn luôn lạnh nhạt Thủy Băng Miểu chủ động dò hỏi, ta có thể hay không trước bán cái nút a. Vào ngày mai đại hội thượng các ngươi sẽ biết, thiết. Tiểu nhân. Thủy Băng Miểu đầy mặt đều viết đối xui bất mãn. Chương 815, gây chuyện thị phi. Cái khác quốc gia học sinh cũng đều trước tiên tới điều nghiên địa hình. Rốt cuộc danh hiệu giao cho chỉ có một lần cơ hội. Xui bốn người lui về sân vận động bên trong thương nghiệp vòng. trên đường gặp được hai chi đến từ chín cái khác đại học tiểu đội, trong đó một chi đội ngũ lấy da thú trồn mau ăn mặc là chủ, toàn viên thổ lộ hàng khí, làn da dị thường trắng nõn, đặc biệt là đội ngũ trung tâm một vị thiếu nữ, lộ ra bên ngoài làn da cơ bản tìm không thấy một chút tì vết, băng thanh ngọc khiết, giống như thế ngoại tiên nữ giống nhau. Cách xa nhau xuôi 400 mét xa khi, này chi cùng loại với nguyên thủy bộ tộc ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung lại đây, nhìn chăm chú vào hàng khí hoàng thể thủy băng miễu, qua, đế hoa đại học băng hệ thiên tài. So TV trung còn muốn soái, trung tâm thiếu nữ đang xem hướng thủy băng miễu khi, gương mặt chỗ hiện lên một mạc đỏ ửng. Hai đội đang xem khi, thủy băng miễu vẻ mặt lạnh nhạt, tầm nhìn trước sau bảo trì ở chính phía trước, tại đây đội người đi ngang qua sau, thủy băng miễu nhàn nhạt giải thích, Bắc Cực các nước học sinh, nghe nói trời sinh có thật tốt kháng hàn thuộc tính, thậm chí nói bọn họ máu bình thường độ ấm thấp hơn 0C, ngày mai có cơ hội tiếp xúc một chút này nhóm người, vừa rồi đánh cái tiếp đón không phải được rồi sao? Thật là ngạo kiều đâu. Xui nhỏ giọng trêu ghẹo thủy băng miễu, đi ngang qua đằng trước đầu phố khi, xui tiểu đội 4 người nện bước hơi hơi tạm dừng, một đội toàn viên màu trắng giáo bào người thanh niên đi ngang qua, tuổi đại khái 25 tuổi tả hữu. Cầm đầu một người ở ấn đường ấn kỳ quái ký hiệu, một cổ mạc danh cảm giác áp bách thổi quét xuôi 4 người. Đơn giản hình dung chính là hai chữ, rất mạnh, ác ma hương vị. Này đàn giáo đồ đem ánh mắt toàn bộ tập trung ở Diệp Phong trên người. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong toàn thân máu đều bắt đầu mãnh liệt sôi trào, giống như côn trùng gặp được thiên địch, toàn thân tự động tiến vào trạng thái chiến đấu. Nguyên lai là Hoa Hạ quốc học sinh, thật là không có chủ kiến trường học, ác ma đều phải hấp thu. Chúng ta đi thôi, cầm đầu một người mang đội rời đi, thật nhỏ bén nhọn ánh mắt so với thủy băng miễu càng thêm cao ngạo. Vatican tu đạo viện học sinh, không hổ là thế giới đệ nhất trường học, đối với linh hồn mặt đào tạo trội hơn trên thế giới mỗi một khu nhà trường học. Năm nay có thể cho ta áp lực hẳn là chính là này nhóm người. Thủy băng miễu tự hồ là một vị vạn sự thông, cái gì tin tức đều có biết một vài, có thể nhìn thấy này đàn dị quốc cường giả cũng coi như là cấp chính mình mở rộng tầm mắt. Chúng ta đi ăn cái gì đi? Ta trên người không mang nhiều ít đô la, nếu không chúng ta liền tùy tiện ăn chút đi, biết rõ muốn tới nước Mỹ còn không mang theo tiền, ta mời khách đi. Thủy băng miễu chỉ hướng phố buôn bán trung tâm cao cấp nhất một nhà hàng, cùng trường học cơm Tây nhà ăn bất đồng, nhà ăn nội tập trung một đám cao nhã, nhân sĩ, dùng cơm khi bị các loại lễ nghi chế ước, mặc dù lại đói khát quấn thân cũng chỉ có thể thông thả mà ưu nhã mà ăn cơm, để tránh bị người cười nhạo. Có phòng sao? Thủy băng miễu lấy lưu loát mỹ thức tiếng Anh dò hỏi trước sân khấu người phục vụ, ngượng ngùng, phòng yêu cầu trước tiên một ngày đặt trước, bốn vị có thể ngồi ở đại sảnh sao? Không quan hệ, chúng ta ngồi ở đại sảnh đi. Xui thấy thủy băng miễu một bộ muốn phát hỏa bộ dáng, lập tức đáp thượng thủy băng miễu bả vai mà hòa hoãn tình thế, lật xem thực đơn khi, không thể không nói các loại thực phẩm giá cả đều có điểm cao, nhưng mà thủy băng miễu bởi vì không có thể ngồi vào phòng. Trực tiếp điểm thực đơn thượng quý nhất vài loại đồ ăn phẩm, cũng mặc kệ hương vị như thế nào, loại này bình dân đều có thể ăn cơm địa phương, chúng ta cư nhiên ngồi không thượng phòng. Thật là làm người hỏa đại. Thủy băng miễu một bộ đại thiếu gia mà cao nhân nhất đẳng bộ dáng, một chút cũng không thảo hỷ. Thủy băng miễu ngươi nếu là đến ta quê quán tiểu tiệm ăn đi ăn cái gì, chỉ sợ ngươi sẽ đem quê quán của ta đều cấp dỡ xuống đi. Y theo xui sinh ra, chỉ cần có thể lấp đầy bụng đã tương đương thỏa mãn. Chỉ chốc lát sau, các loại sơn trân hải vị cùng ưu tú thịt chế phẩm thượng bàn khi, đại gia cũng đều nhịn không được thúc đẩy, trực tiếp ăn đi, không cần phải xen vào cái gì lễ nghi. Xui nhìn bên cạnh Dư Tiểu Tiểu có chút không thể nào xuống tay khi, nói thẳng, xui vốn cũng không thích bị quy tắc trói buộc, không chút khách khí mà mồm to thúc đẩy. Đối lập với cái khác bàn ăn tình huống, xui bốn người ăn uống thả cửa bộ dáng đích xác tương đối thấy được. Ăn cơm trong quá trình, mổ một bao gian cửa phòng mở ra, tóc vàng mắt kính tiểu sinh ra tới tính tiền, ánh mắt lưu ý đến không tuân thủ lễ tiết xui đám người, nghe nói Hoa Hạ quốc người thập phần thô tục, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Các ngươi này đàn trong trường học tinh anh đều như vậy không nói lễ nghi, vậy các ngươi Hoa Hạ quốc bình thường công dân chỉ sợ đều là một đám núi sâu giả nhân đi. Ha ha, người này thanh âm thêm vào vang dội, xui tự nhiên toàn bộ nghe vào trong tai. Dư Tiểu Tiểu một lòng tất cả tại mỹ vị đồ ăn thượng, căn bản không có để ý, nhưng trên bàn cơm ba vị nam nhân tắc trong lòng đều có từng người ý tưởng, tạm thời vẻ mặt trầm mặc mà tiếp tục ăn đồ ăn. Xui ba người trong lòng đều rất rõ ràng, đối phương mục đích ở chỗ châm ngòi mâu thuẫn, ở đại hội trước ra tay sẽ đã chịu nghiêm trọng xử phạt, các ngươi chung quy là khách nhân, ta tới mời khách đi. Ân. Các ngươi này dãy núi giả mãn phu cư nhiên điểm như vậy quý đồ vật, thật là đạp hư đồ ăn a, ai, phế vật, Thủy Băng Miểu nhịn không được, bỗng dọc theo đường đi liền có chút không vui, hơn nữa ngồi ở đại sảnh ăn cơm không hài lòng, hiện tại cư nhiên bị như vậy trào phúng, Thủy Băng Miểu bàn tay vung, ước chừng nửa thước dài ngắn băng thứ ném mạnh đi ra ngoài, mắt kính tiểu sinh lấy mang da đen bao tay tay phải chưởng bắt lấy băng thứ, thừa dịp lạnh vô cùng chi khí không thể nhập thể trước, ném tới một bên mặt đất. Tức khắc gian trong đại sảnh nhiệt độ không khí sậu hàng 20 độ C. A, như vậy hành động làm nhà ăn Lý Chính ở ăn cơm người thường toàn bộ sợ quá chạy mất. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, chật chật chật, mắt kính tiểu sinh loạn choạng ngón tay. Thật là không sáng suốt lựa chọn. Nhà này nhà ăn nội có 10 đạo tinh vi camera. Các ngươi ở nơi công cộng hướng ta vị này bản thổ sinh viên động thủ sự thật đều đã lục xuống dưới. Làm các ngươi này đàn mãn phu gây chuyện chứng cứ, ta sẽ tự mình giao cho Liên Hiệp Quốc. Xem bọn hắn thấy thế nào đối đãi các ngươi hành vi đi. Nói không chừng sẽ hủy bỏ các ngươi tham gia đại hội tư cách Nga. Cùng lúc đó, mắt kính tiểu sinh năm vị đồng bạn cũng đi vào đại sảnh. Các ngươi 4 người, chúng ta 6 cái. Nếu thật sự muốn đấu võ, các ngươi tự hồ không quá có lời đâu. Cho các ngươi 3 phút, đóng gói các ngươi trên bàn đồ ăn, lăn trở về các ngươi chuồng heo đi, Hoa Hạ Quốc tiểu trư tử nhóm, không thể không nói. Vị này mắt kính tiểu sinh độc miệng có điểm lợi hại. Nhưng xui hoàn toàn không có sinh khí, nếu muốn cùng loại người này tích cực, chính mình liền đã thua, chúng ta đi thôi, ăn cơm hứng thú bị phá hư, xui cũng không tính toán ở lâu, phía trước lục hạ video trung, mắt kính tiểu sinh lấy miệng lưỡi châm ngòi trước đây, xui tin tưởng Liên Hiệp Quốc sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương, ta còn không có ăn no, có thể đóng gói sao? Dư tiểu tiểu tự hồ thực thích nơi này đồ ăn, ha ha. Thật là xú không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi là heo nuôi lớn sao? Thật đúng là muốn đóng gói a. Ha ha, ở mắt kính tiểu sinh nói ra lời này khi, không biết khi nào ở hắn năm vị đồng bạn gian nhiều ra một người, một đôi che kính thực vật sợi tơ đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Chương 816, giải quyết phiền toái, tiên lánh, chỉ dựa vào ánh mắt chăm chú nhìn, tóc vàng mắt kính tiểu sinh bản năng cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được nguy hiểm rồi sau đó lui một bước, bàn tay lơ đãng giang, đánh ngã quầy thượng ly nước, quăng ngã toái trên mặt đất, đột nhiên, xui vươn tay phải chưởng chụp vào mắt kính tiểu sinh, người sau đồng dạng phản ứng nhanh chóng, lập tức lấy tương đồng bàn tay đón nhận, một cổ khí kình từ hai người bàn tay va chạm điểm tản ra, nhìn thấy xui động thủ, cái khác mấy người tự nhiên cũng ngồi không yên, Thủy Băng Miểu bàn chân một bước, cực băng nở rộ, lạnh vô cùng băng tinh đem nhà ăn bao trùm. Mấy chục nói băng thứ huyền phù tại đây đàn quân quốc đại học sinh chung quanh, 6 người đội ngũ trung tâm một vị nam tính học sinh toàn thân lưu động ngọn lửa, tạm thời vì tiểu đội xua tan lạnh vô cùng chi khí. Cùng lúc đó, đội ngũ trung một vị thể trạng cường tráng nam nhân duỗi tay chụp vào xui đầu, không muốn chết cũng đừng động, Diệp Phong tế ra, diêm sát, ác ma quân chủ lưỡi dao đặt tại trán hán trên cổ, mặc dù người này thân kinh bách chiến, cũng không khỏi ở cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Dư tiểu tiểu lấy bản thể cùng hắc ảnh phân thân cùng đối phương hai người giằng co, trước mặt mâu thuẫn xung đột đã đến một cái điểm tới hạn, một khi có bất luận kẻ nào làm ra quá kích động tác, chiến đấu đem chạm vào là nổ ngay, đại hội bắt đầu trước, cấm học sinh lén ước chiến. Mọi người dừng tay, nếu không đem cả đời hủy bỏ các ngươi thu hoạch danh hiệu tư cách, đóng tại sân vận động nội Liên Hiệp Quốc đặc sứ đến sự phát hiện tràng, thanh âm chấn triệt mỗi người linh hồn, đại bộ phận người đã dừng tay. Chỉ có bàn tay tương đối xui không có muốn ngưng chiến ý tứ, như thế nào? Liên Hiệp Quốc đặc sứ tới, ngươi loại này món lòng học sinh còn dám gây chuyện sao? Nhanh lên hồi các ngươi chuồng heo ngủ thượng cuối cùng một cái an ổn giác đi, bởi vì ngày mai ta đem ở đại hội trung cho các ngươi này đó heo cảm nhận được cái gì kêu tuyệt vọng, vô luận mắt kính tiểu sinh nói cái gì, xui như cũ không có buông tay ý tứ, mà là lấy một loại mệnh lệnh miệng lưỡi nói, cho nàng xin lỗi, một đầu heo mà thôi. Còn tưởng, a nha, ở mắt kính tiểu sinh lời nói đến một nửa khi, từng cây hỗn độn thực vật ở xuôi cánh tay giữa dòng động, thực hóa cánh tay phải, lực lượng bạo tăng, tiếng thét chói tai vang lên, chỉ ở trong nháy mắt, mắt kính tiểu sinh tay phải chuẩn bị hoàn toàn xé mở, đặc biệt là bàn tay cùng thủ đoạn tương tiếp chỗ, mạch máu, gân mạch cùng với cốt cách đều bị mạnh mẽ bẻ gãy, bởi vì quá mức kịch liệt đau đớn hơn nửa cánh tay thượng truyền đến áp lực, mắt kính tiểu sinh hai đầu gối mềm nhũn. quỳ gối xuôi trước mặt, ngươi cư nhiên, sự phát đột nhiên, mắt kính tiểu sinh còn không có thể sử dụng xuất từ thân năng lực. Hơn nữa chính yếu vấn đề ở chỗ, hắn nhận định xuôi tuyệt không dám ở Liên Hiệp Quốc đặc sứ trước mặt động thủ, dừng tay, bàn tay đáp ở xuôi bả vai, một cổ cực cường năng lượng khiến cho xuôi cùng mắt kính tiểu sinh tách ra, đột nhiên, xuôi chuyển động đầu, táo bạo, giết chóc cùng điên cuồng tập hợp ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Hiệp Quốc đặc sứ, bất quá, xuôi trong ánh mắt mặt trái cảm xúc thực mau biến mất, cùng lúc đó, xuôi lấy ra học phần tạp, đem phía trước ghi âm văn kiện thông qua số liệu đưa phương thức, giao cho Liên Hiệp Quốc đặc sứ, tin tưởng đặc sứ đại nhân có thể nhìn rõ mọi việc, đối với vũ nhục quốc gia của ta gia dị tộc người, ta tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Xuôi xoay người mang theo Dư Tiểu Tiểu rời đi nhà ăn, Thủy Băng Miểu giải trừ cực băng hoàn cảnh, Diệp Phong cũng đem lưỡi dao thu hồi cánh tay mà rời đi. Nhà ăn nội, Quân Quốc Đại học mắt kính tiểu sinh che lại cánh tay phải miệng vết thương, tự hồ thân thể tiến hành quá đặc thù cải tạo, ở trong khoảng thời gian ngắn, huyết nhục tự mình chữa trị, nhưng mà, vị này tóc vàng mắt kính lại khí bất quá, lập tức ở đặc sứ trước mặt khiếu nại, đặc sứ đại nhân, bọn họ hoàn toàn không đem Liên Hiệp Quốc chế định sẽ trước quy củ đặt ở trong mắt, cư nhiên ở nơi công cộng vung tay đánh nhau, ngài nhất định phải loại bỏ này dãy núi giả mãn phu dự thi tư cách A, chúng ta sẽ nghiêm túc thẩm tra lần này sự kiện, đặc sứ vẻ mặt hờ hững, lấy ra hiện trường tư liệu sau nhanh chóng rời đi, A. Đáng giận hoa hạ heo. Ngày mai đại hội thường, ta nhất định sẽ đem gấp 10 lần, gấp 100 lần đau đớn còn cho các ngươi, Derek, ngươi quá xúc động. Đội ngũ trung thao tác ngọn lửa nam nhân nhẹ giọng nói, bọn họ cầm đầu nam nhân rất lợi hại, cư nhiên ở đặc sứ đại nhân áp chế lực trước không dao động, xem ra năm nay danh hiệu cạnh tranh sẽ trở nên dị thường kịch liệt. Cao hơn mọi người một cái đầu đại hán cũng cho xui cực cao đánh giá, liền tính hắn lợi hại đi. Năm nay đại hội chính là từ chúng ta Quân Quốc Đại học tổ chức, hơi chút nhằm vào một chút không phải được rồi sao? Hơn nữa vừa rồi hẳn là chính là người này toàn bộ thực lực, ta nhưng không thấy được sẽ thua a, cần thiết làm cho bọn họ biết cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chủ nhân, thật là thật lớn hỏa khí. Về nhà trên đường, trong cơ thể Thẩm Nghi Huyên trêu ghẹo xui, ta không quá thích này nhóm người lấy nho nhỏ thiên chân tới nói giỡn, đáng tiếc Liên Hiệp Quốc đặc sứ ra tay ngăn cản. Đặc sứ chỉ lấy ra tiểu bộ phận thực lực tới áp chế ta, hẳn là biết đối phương miệng lưỡi gây chuyện trước đây, nếu ngày mai ở đại hội có thể trùng hợp gặp gỡ gia hỏa này, lại làm hắn cấp nho nhỏ nhận sai đi, ha ha, không nghĩ tới đại hội còn không có bắt đầu liền cạnh tranh liền như vậy kịch liệt, vẫn là đi theo chủ nhân tương đối thú vị đâu, xui bốn người phản hồi khách sạn khi, thời gian đã là chạng vạng, xui, ngươi ở vùng cấm cùng chúng ta tách ra một đoạn thời gian, tự hồ đã trải qua rất nhiều không muốn người biết sự tình. Vừa rồi ở nhà ăn nội phóng thích sát ý, có một loại làm người sởn tóc gáy cảm giác. Thủy Băng Miểu ở trở về phòng trước nhàn nhạt nói, chỉ là đi theo bản tính mà thôi, cảm ơn Miểu Huynh hôm nay ra tay giúp vội, thiết. Ngươi không động thủ, ta cũng sẽ vĩnh đông lạnh loại này tiểu nhân độc miệng. Thủy Băng Miểu phất tay sau, xoay người tiến vào chính mình phòng ngủ, Diệp Phong, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngươi ngày hôm qua vội vàng hoàn thành danh hiệu nhiệm vụ một đêm chưa ngủ, ngày mai danh hiệu đại hội ngươi khả năng sẽ bị Vatican gia hỏa nhằm vào, tận khả năng khôi phục đến đỉnh trạng thái. Ân, mọi người từng người phản hồi phòng ngủ, bất quá một lát, Dư Tiểu Tiểu lặng lẽ lưu đến xuôi phòng. Xuôi, ngươi biến hóa thật lớn, giống như đã tu luyện ra sát ý lĩnh vực. Mụ mụ nói qua, một khi có được chính mình lĩnh vực, mới coi như là chân chính sát thủ, vừa rồi Thủy Băng Miểu nói không sai. Xui ngươi tự hồ ở vùng cấm cùng chúng ta tách ra trong khoảng thời gian này nội biến hóa rất lớn, sát ý lĩnh vực cũng là tại đây đoạn thời gian nội tu đến sao, không nghĩ tới Dư Tiểu Tiểu cố ý lại đây sẽ chủ động truy vấn vấn đề này, có quan hệ với Dư Càn sự tình, xui tự nhiên không thể làm nho nhỏ biết, đúng vậy, ta bị bắt giữ ở cái Hoa Hạ Quốc trọng hình phạm ngục giam nội, thông qua cùng này đàn giết người như ma gia hỏa chém giết, ngộ ra bản thân sát ý lĩnh vực, xui ngươi thật là thiên tài. Rất ít có người có thể một mình tu thành sát ý lĩnh vực. Muốn hay không ta đi cấp phó gia gia giảng một giảng chuyện này, nói không chừng có thể làm ngươi tại gia tộc quải một cái danh nha, tạm thời không cần, dù sao chờ ta ngồi trên thập kiệt ghế cũng là có thể cùng ngươi đính hôn, chưa xử lý tốt Dư Càn cùng Dư gia vấn đề trước, xui trừ ra cùng Dư Tiểu Tiểu chi gian quan hệ ngoại, không nghĩ lại cùng Dư gia có bao nhiêu dư liên lụy, chương 817, các quốc gia học sinh, nho nhỏ, ngày mai đại hội tràn ngập tùy cơ tính, không biết cái khác bốn sở danh giáo học sinh hội làm gì lựa chọn. Sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai nhất định phải ở đại hội thượng tranh đến vừa lòng danh hiệu. Hảo, ngủ ngon. Xui từ phía sau ôm lấy Dư Tiểu Tiểu, hai người rất sớm ngủ. Suy xét cân bằng tính cùng với lần này tham dự học sinh nhân số là hướng giới gấp 2, cuối cùng đem đại nhị cùng đại tam học sinh tách ra tiến hành khảo hạch. Vinh Sơn vận động danh hiệu ban bố đại hội chia làm trước sau hai tràng tiến hành, đại nhị vì trước một hồi. Toàn thế giới năm sở đỉnh cấp trường cao đẳng đem phái ra nhân chứng cùng người phụ trách đi vào Vinh Sơn vận động, bảo đảm lần này danh hiệu đại hội công bằng cùng công chính, cũng chính mắt chứng kiến danh hiệu. Bởi vì quốc tế thượng một ít vấn đề, Đế Hoa Đại học lần này chỉ tới hai người. Nước Mỹ, vứt bỏ thiên nhiên, thật là không sáng suốt lựa chọn a. Một chiếc đặc thù bốc xếp và vận chuyển đổ bộ dừng ở thể dục điền kinh giữa sân tâm, từ nội bộ đi xuống đúng là qua tuổi 80 hiệu trưởng, thân đồ Trọng Sơn, cùng một vị mang ba tầng khăn che mặt ưu nhã nữ tính, thân đồ hiệu trưởng, phụ trách tiếp đãi quân quốc đại học hành chính người làm công viên thiếu chút nữa bị dọa đến, rốt cuộc từ dĩ vãng mấy giới tới xem, rất ít có hiệu trưởng sẽ tự mình đi vào Hán Quốc. Loại này cùng lãnh đạo quốc gia tề bình nhân vật trọng yếu tuy rằng tự thân thực lực cường đại, nhưng dễ dàng đi vào dị quốc lĩnh vực, cũng là tràn ngập tính nguy hiểm. Thân đồ Trọng Sơn đến không lâu, mặt khác ba đạo phi cơ cũng đồng thời đáp xuống ở sân thể dục. Bắc Cực nữ hoàng, Đại Anh quốc Charlie hiệu trưởng, Vatican thần quốc thủ tịch thần quan, quân quốc đại học vị này nhân viên tiếp tân lập tức cấp chính mình đầu gửi đi tin tức thực mau thông báo đến quân quốc đại học tối cao tầng, quân quốc đại học vi kéo đức. Ốc Luân hiệu trưởng chính ra roi thúc ngựa đuổi hướng sân vận động, đại giáo hoàng thân thể không khỏe, liền từ ta tới thay thế hắn lão nhân gia tham dự lần này danh hiệu đại hội. Thủ tịch thần quan toàn thân bọc nạm có giấy mạ vàng trường bào, cầm trong tay cùng mặt trời thần trượng, phía sau đi theo một đám hắc y mục sư cùng đặc thù giáo chúng, không nghĩ tới thủ tịch thần quan sẽ tự mình đến. Ba vị thỉnh trước cùng ta tới khách quý giang, Ốc Luân hiệu trưởng lập tức đến, tất cả mọi người đều tới, đi thôi. Thân đồ Trọng Sơn mặt lộ vẻ mỉm cười, xem ra lần này chính mình tự mình đã đến là sáng suốt lựa chọn. Bên cạnh mang ba tầng khăn che mặt nữ nhân truyền âm đến, hiệu trưởng, xem ra lúc này đây cạnh tranh so hai năm trước còn muốn kịch liệt a. Mỗi cái trường học thủ tịch người lãnh đạo cư nhiên không hẹn mà cùng toàn bộ đã đến. Vị này thủ tịch thần quan bên ngoài cơ bản chính là đại giáo hoàng người phát ngôn. Rốt cuộc đại giáo hoàng địa vị quá mức quan trọng, hơn nữa muốn đại giáo hoàng tánh mạng người cũng nhiều không kể xiết. Vô pháp từ Vatican thoát thân, cạnh tranh kịch liệt là một chuyện, mọi người lần này chạy tới, cũng không được đầy đủ là bởi vì chính mình trong trường học ra thiên tài. Hiện tại thế giới các nơi mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mọi người cũng là thời điểm tụ một tụ, chúng ta này đó tổ chức trường học, vô luận thế giới phát sinh cái gì biến cố, hàng đầu trách nhiệm đó là xác định này đó đang ở khỏe mạnh trưởng thành bọn học sinh không chịu ảnh hưởng, khăn che mặt nữ nhân cả kinh. Chẳng lẽ lần này danh hiệu đại hội cũng có khả năng xảy ra chuyện sao? Rất khó nói. Bất quá chúng ta năm người tề tụ một đường, đối phương cũng không quá dám nháo ra quá lớn động tĩnh. Làm này đàn tinh thần phấn chấn bồng bột người trẻ tuổi được đến vừa lòng danh hiệu, an toàn đưa bọn họ hồi trường học chính là lão phu lần này đã đến căn bản mục đích. Thân đồ hiệu trưởng mặt lộ vẻ mỉm cười, cùng với nó vài vị người lãnh đạo toàn bộ đi trước khách quý tiếp đãi giang. Các trường học học sinh cũng đều trước tiên đến tràng quán. Hôm nay đem ở Vinh Sơn vận động nội tổ chức sinh viên năm 2 danh hiệu hoạt động, đại nhị nhân số tương đối ít, rốt cuộc, muốn tham dự đại hội cơ sở điều kiện ở chỗ đơn độc giết chết một con, hoàn toàn thể, quỷ vật, Đế Hoa Đại học chỉ có 4 người, cái khác đại học cũng đều ở 5 người tả hữu, điền kinh tràng tập hợp đi, xuôi cùng Thủy Băng Miễu song song đi tuốt đàn trước mặt, 4 người tiểu đội đến Đế Hoa Đại học sở thuật khu vực, các ngươi quả nhiên tới, quân quốc đại học khu vực trung. Tối hôm qua cùng xui đám người bùng nổ xung đột 6 người đã trước tiên đến. Đương nhiên, chính yếu mâu thuẫn tranh chấp ở chỗ tóc vàng mắt kính tiểu sinh độc miệng. Người này đang xem hướng xui khi, đem ngón tay cái xẹt qua cổ, làm ra một cái cắt yết hầu khiêu khích động tác. Xui nhưng thật ra lười đi để ý người này. Đến lúc đó ở trong lúc thi đấu thấy thật chương. Đúng lúc này, người mặc chồn trắng áo da thiếu nữ, một trận chạy chậm đi vào Đế Hoa Đại học khu vực. Ta kêu A Lãnh, có thể làm bằng hữu sao? Ta xem qua ngươi video ghi hình, hy vọng có thể hướng ngươi thỉnh giáo băng thuộc tính phương diện một ít vấn đề. Đến từ chính Bắc Cực các nước thiếu nữ cư nhiên chủ động tới thông đồng Thủy Băng Miễu. Thủy Băng Miễu nhìn về phía liếc mắt một cái trước mặt vị này thiếu nữ, ánh mắt thực mau thiên hướng một bên, chờ đến thi đấu kết thúc khi rồi nói sau. Nga. Hảo đi, vị này tên là A Lãnh thiếu nữ là lần đầu tiên nhìn thấy đất liền nhân loại, cũng là lần đầu tiên chủ động nếm thử cùng người khác câu thông, không nghĩ tới trực tiếp bị Thủy Băng Miểu cấp cự tuyệt, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng cảm giác sắp khóc ra tới. Phải biết rằng ở Bắc Cực các nước, theo đuổi A Lãnh nam nhân nhiều không kể xiết, nhưng Bắc Cực nam nhân, vô luận là thiên phú hoặc là bối cảnh không có một người xứng đôi vị này thiếu nữ. Xui liếc mắt một cái nhìn ra vị này thiếu nữ không tầm thường, lấy ra di động đưa cho đối phương, đây là Thủy Băng Miểu điện thoại, có rảnh cho hắn phát tin nhắn đi, hảo. Cảm ơn ngươi, được đến số điện thoại thiếu nữ lộ ra vẻ mặt vui sướng tươi cười, nhảy nhót phản hồi chính mình đội ngũ chung. Bắc Cực các nước sinh viên năm 2 chỉ có 3 vị, vị này nữ sinh hơi thở cảm giác rõ ràng cùng mặt khác hai người có điều bất đồng, Thủy Băng Miểu. Vị này thiếu nữ vô luận là nội tại vẫn là bề ngoài đều cùng với nó Bắc Cực các nước học sinh bất đồng, hẳn là thuộc về trong trường học thiên chi kiêu tử, ta kiến nghị ngươi có thể suy xét. Rốt cuộc họ hàng gần kết hôn không quá nên a, xui cố ý trêu ghẹo Thủy Băng Miểu, muội khống, thuộc tính, điện thoại sự tình liền không nói. Tiểu tâm ta ở đại hội thượng nhằm vào ngươi. Thủy Băng Miểu lạnh nhạt mà nói, lại tới nửa một chi chưa thấy qua đội ngũ, Đại Anh Quốc học sinh. Chi đội ngũ này sao lại thế này? Xui lập tức nói sang chuyện khác, Đại Anh Quốc cũng đồng dạng có 4 gã học sinh tiến đến tham dự danh hiệu khảo hạch, nhưng chỉnh thể cho người ta cảm giác tương đương kỳ quái, thống nhất mặc màu xám áo khoác đem toàn thân bọc đến kín mít, lộ ra bên ngoài mặt bộ lưu có kim chỉ khâu lại dấu vết, đi bộ tư thế cùng tần suất hoàn toàn tương đồng, 4 người bàn chân đạp trên mặt đất khi thậm chí sinh ra hơi hơi chấn cảm, gần 4 người liền mang đến một loại quân đội khí thế, Đại Anh Quốc. Một cái lấy thực lực cùng quyền lực tối thượng quốc gia, bọn họ quốc gia học sinh nỗ lực trình độ vượt qua sở hữu trường học, hơn nữa quốc gia sẽ ở học sinh nhập giáo khi, thông qua sinh vật khoa học kỹ thuật đem học sinh cải tạo ra một loại tối ưu hóa thân thể. Đại Anh Quốc Đại học tổng hợp thực lực ở quốc tế thượng đứng hàng đệ tam, cần thiết chú ý, đợi cho 4 người quân đội vào bàn không lâu, Vatican tu đạo viện học sinh đến, một hàng 5 người, tên phiền toái tới đâu, không biết năm nay lại có mấy cái biến thái. Quân quốc đại học mắt kính tiểu sinh nghiêm túc xem kỹ này nhóm người, đặc biệt là cầm đầu giáo đồ học sinh, cấp toàn trường đều mang đến áp lực cực lớn. Năm sở trường cao đẳng học sinh toàn bộ đến, đại hội sắp bắt đầu. Chương 818, quy tắc, giữa trưa 12 giờ, sân thể dục chính Nam Phương khách quý cách gian nội, năm đại học giáo người lãnh đạo đồng loạt lên sân khấu, thân đồ hiệu trưởng, xui vốn tưởng rằng sẽ là một vị phó hiệu trưởng hoặc là nào đó viện trưởng tham dự lần này hoạt động. Không nghĩ tới cư nhiên là thân đồ hiệu trưởng tự mình đã đến, thân đồ hiệu trưởng cũng là mỉm cười triều mọi người phất tay, không nghĩ tới thân đồ hiệu trưởng cư nhiên mang theo thiên di viện trưởng cùng nhau tới. 5 năm trước, từ Liên Hiệp Quốc cấp ra thế giới tinh thần hệ năng lực giả xếp hạng trung, thiên di viện trưởng tổng hợp thực lực bài đến đệ tam, đế hoa đại học thân thể đệ nhất nhân cùng tinh thần lực đệ nhất nhân đến đông đủ. Thủy Băng Miểu giải thích, nghệ thuật học viện viện trưởng sao? Như vậy cường. Nghe nói đương nhiệm đệ tam tịch, tỉnh mộng, đó là thiên di viện trưởng một tay khai cuộc ra tới, tương lai nghệ thuật học viện người nối nghiệp, xui hồi ức đến ngồi ở đệ tam ghế trí thượng học trưởng, luôn là một bộ quần thâm mắt sâu nặng mà ngáp liên miên bộ dáng. Ân, ở xui nhìn về phía toàn thân trắng nõn, cao nhã mỹ lệ Bắc Cực nữ hoàng khi, lập tức nhận thấy được vị này nữ hoàng trên người một ít đặc điểm cùng vừa rồi hướng Thủy Băng Miểu kỳ hảo thiếu nữ có chút tương tự, nhất thần bí đương thuộc Vatican thần quan. Y xui hiện tại nhãn lực, căn bản liền một băng sơn một góc cũng vô pháp nhìn thấu. Đại hội bắt đầu, ở trước ngực đeo tối cao vinh dự huân chương nước Mỹ đại thúc đứng ở chủ tịch trên đài, lấy giọng giặc hùng hồn thanh âm lên tiếng. Các vị ưu tú người trẻ tuổi, ta là Military State Đại học đương nhiệm hiệu trưởng kim American Đế quốc quốc phòng bộ trưởng, vi kéo Đức. Warren, lần này danh hiệu ban bố đại hội chính thức bắt đầu, bởi vì năm nay nhân số so nhiều nguyên nhân. Lần này đại hội đem chia làm 2 nhóm nhân viên tiến hành khảo hạch, các ngươi vừa mới đi vào đại 2 năm cấp không bao lâu liền có được tư cách đứng ở chỗ này, kỳ thật ta rất muốn trực tiếp cho các ngươi đối ứng danh hiệu, chỉ tiếc ta không có như vậy quyền lợi, dựa theo quy củ, chúng ta đem áp dụng bất đồng phương thức đối với các ngươi tiến hành danh hiệu khảo hạch, trước mắt 22 vị tham dự giả trung, đã có 16 người hướng ta trước tiên trình, dự viết danh hiệu, tin tưởng tất cả mọi người đều cẩn thận đọc quá quy tắc. Vô cùng đơn giản 2 chữ danh hiệu cũng có trình tự chi phân, này 16 cái dự viết danh hiệu trung, 5 cái thuộc về vương cấp danh hiệu, 11 cái thuộc về tước cấp xưng hào, đối ứng khảo hạch khó khăn cũng đều bất đồng. Ở sân vận động trung tâm màn ảnh thượng, đem hiện trường 22 danh học sinh y theo khảo hạch loại hình chia làm tam tổ, phân biệt vì vương cấp khảo hạch, tước cấp khảo hạch cùng với bình thường danh hiệu khảo hạch, chưa trình dự viết danh hiệu học sinh, vương cấp khảo hạch danh sách, leo 8, Vatican Tu Đạo Viện, Franken, Bớt, Đại Anh Quốc Đại học, Xui, Đế Hoa Đại học, Thủy Băng Miễu, Đế Hoa Đại học, Lãnh, Bắc Cực Hợp Chúng Đại học, Military State Đại học. Mắt kính tiểu sinh vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Xui đám người, không biết sống chết, này đàn hoa hạ quốc sơn giả mãn phu cư nhiên muốn được đến vương cấp danh hiệu, đem hai cái danh ngạch tiêu phí ở không có khả năng được đến vương cấp khảo hạch thượng, thật là dại dột không thể lại xuẩn. Xui cũng là nhìn về phía một bên mắt kính tiểu sinh, làm ra một bộ không thể nề hà biểu tình, Military State Đại học không ai tham dự vương cấp khảo hạch sao? Đáng tiếc, đành phải lén giáo huấn này chỉ kim mau mắt kính. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đầu tiên là tước cấp xưng hào khảo hạch quy tắc, tước cấp khảo hạch đem cùng bình thường khảo hạch cùng tiến hành, khảo hạch địa điểm ở vào quốc gia của ta Mississippi trên sông Du một chỗ đặc thù bí cảnh, ta giáo lão sư đã đối bí cảnh tiến hành hơn trăm phần có trăm thăm dò, tuyệt không sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống, chờ lát nữa, sẽ từ ta giáo nhân viên mang bọn ngươi đi trước bí cảnh nhập khẩu. 17 vị học sinh trung, nhiều nhất có 6 người có tư cách đạt được danh hiệu, cụ thể quy tắc sẽ ở bí cảnh nhập khẩu kỹ càng tỉ mỉ nói cho các ngươi. Chủ tịch trên đài Uren hiệu trưởng chờ đợi Tràng Hạ an tĩnh sau, tiếp tục lên tiếng, dựa theo hướng giới tình huống, lựa chọn vương cấp khảo hạch học sinh giống nhau sẽ không vượt qua 3 vị, hơn nữa mỗi năm phát vương cấp danh hiệu chỉ có 1. Năm nay thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cư nhiên có 5 vị lựa chọn khiêu chiến vương cấp khảo hạch, vì không lãng phí rớt nhân tài tài nguyên, chúng ta năm đại học giáo người lãnh đạo vừa lúc toàn bộ ở hiện trường, xin cho hứa chúng ta hơi làm thương lượng, thích hợp sửa đổi một chút quy tắc. Warren hiệu trưởng trở lại phòng cho khách quý cùng với nó giáo lãnh đạo tiến hành thương lượng, đồng thời đem kết quả giao cho Liên Hiệp Quốc xét duyệt, 10 phút thời gian nội, lâm thời sửa đổi quy tắc tuyên bố. Suy xét đến năm nay học sinh nhân tài xuất hiện lớp lớp, năm nay đặc biệt cho phép phát hai cái vương cấp danh hiệu. Đến nỗi không thể đạt được danh hiệu, nhưng lại đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn học sinh cho phép một lần nữa chế định một cái, tước cấp xưng hào, hai cái sao. Vừa lúc chúng ta Đế Hoa Đại học toàn bao. Thủy Băng Miễu nhất định phải được, hì hì, vừa lúc A Lãnh một cái danh hiệu, sau đó Thủy Băng Miễu đại ca một cái danh hiệu. Bắc Cực muội tử cố ý hướng Thủy Băng Miễu sự ánh mắt, nhưng Thủy Băng Miễu lại căn bản xem đều không liếc nhìn nàng một cái, vương cấp danh hiệu đem ở sân vận động nội tiến hành. Từ chúng ta năm vị giáo lãnh đạo, lấy một chọi một phương thức, đối với các ngươi năm người tiến hành trực tiếp khảo hạch chứng thực, đồng thời bình định điểm, vì công bằng khởi kiến. Chúng ta sẽ không đối chính mình trường học học sinh tiến hành khảo hạch, năm vị hiệu trưởng tự mình khảo hạch, thính phòng ngồi đến từ chính thế giới các nơi có quyền thế khách, nghe được quy tắc thuyết minh khi lập tức sôi trào lên, đặc biệt là một ít tin tức giới lão tổng, chuẩn bị tự mình thao đao tiếp sóng tin tức, vương cấp danh hiệu khảo hạch trong lúc, sân vận động đỉnh chóp màn ảnh cũng sẽ đồng thời đối bí cảnh trung khảo hạch tiến hành phát sóng trực tiếp. Hiện tại thỉnh tước cấp khảo hạch cùng bình thường khảo hạch nhân viên đi theo người làm công viên đi trước bí cảnh nhập khẩu. Làm tốt nhiệt thân chuẩn bị đi, 17 vị học sinh ly tràng, đi trước Mississippi Hà, tiểu tiểu, ngươi ở bí cảnh trung khảo hạch khi, cần phải cùng Diệp Phong cùng hành động. Military State Đại học ý đồ tương đương rõ ràng, không có một người lựa chọn vương cấp khảo hạch, cố ý đem nhân viên toàn bộ tập trung với bí cảnh khảo hạch trung, chiếm cứ tuyệt đối nhân viên ưu thế, hơn nữa lần này nước Mỹ làm chủ nhà, bọn họ khẳng định đối bí cảnh sớm có hiểu biết. Tính toán toàn viên chiếm cứ 6 cái danh hiệu danh ngạch, hảo. Dư tiểu tiểu ngoan ngoãn gật đầu, kỳ thật không cần lo lắng cho ta, ta đã hướng phó gia hỏi qua, ngón tay, sử dụng phương pháp, ta rất lợi hại đâu, ân. Xui gật gật đầu chuyển hướng một bên Diệp Phong, thân thể khôi phục đến như thế nào, trạng thái bình thường, bởi vì ngày hôm qua mâu thuẫn, Military State Đại học 6 người nói không chừng sẽ nhằm vào các ngươi. Mặt khác, người ác ma thể chất cũng có khả năng sẽ đưa tới không ít phiền toái, cần phải tiểu tâm, biết, ta sẽ lưu ý Vatican người. Diệp Phong sớm đã thấy rõ thế cục, Xui, ngươi cũng muốn cố lên nha. Dư tiểu tiểu buông ra Xui bàn tay, lưu luyến mà phất tay rời đi, hảo. Xui hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía phòng cho khách quý nội năm vị hiệu trưởng, kế tiếp liền xem vận khí như thế nào, quan trọng nhất rút thăm nghi thức sắp bắt đầu. Từ tham gia vương cấp khiêu chiến 5 người rút ra đối ứng khảo hạch hiệu trưởng, chương 819, quy tắc, thử tay nghề khí thời điểm tới rồi, vạn chúng chú mục sân thể dục trung tâm thông thả dâng lên một đạo treo không trong suốt trương thể, Ở bên trong bộ trang có đối ứng bất đồng đại học người lãnh đạo thiết cầu, đồng học giáo thiết cầu sẽ sinh ra bài xích lực vô pháp lựa chọn. Kế tiếp, thỉnh y theo trường học tổng hợp thực lực bài tự rút ra các ngươi khảo hạch quan, tổng hợp thực lực xếp hạng đệ nhất, Vatican Thần Quốc Tu Đạo Viện Leo 8, người mặc màu trắng giáo bào mà ấn ký lưu tại ấn đường học sinh, đệ nhất vị đi trước trung tâm, đem bàn tay nhập trong suốt trương thể mà trảo ra một viên thiết cầu, răng rắc, Leo 8 trong tay thiết cầu, kim loại kết cấu cưỡng chế tan rã, một trương giấy trắng điều trảo với trong tay, mặt trên vừa lúc là đế hoa đại học, thú vị học sinh. Cơ bắp đem Âu phục căng mãn thân đồ hiệu trưởng sờ động màu trắng chòm râu. Kỳ thật thân đồ hiệu trưởng vốn dĩ cũng muốn đảm đương Vatican Thần Quốc học sinh giám khảo, thẩm tra tên này học sinh thực lực, do đó hiểu biết đến một ít Vatican Thần Quốc cơ mật. Từ trường học đối học sinh bồi dưỡng phương thức xem ra, Thần Quốc từ linh hồn mặt bồi dưỡng học sinh phương pháp so trội hơn Đế Hoa Đại học Quỷ Châu bồi dưỡng phương pháp, cũng đều trội hơn cái khác các trường học. Kế tiếp, từ tổng hợp thực lực đứng hàng đệ nhị Đế Hoa Đại học rút ra đối ứng giám khảo, ngươi ở khai giảng trong lúc thi đấu thắng qua ta, ngươi trước tuyển đi. Thủy Băng Miểu chủ động nhường ra ưu tiên quyền, hảo đi, ở xuôi chậm rãi bước đi hướng điền kinh giữa sân tâm, thính phòng thượng còn có rất nhiều thế giới đại già không quen biết vị này người trẻ tuổi, lén thảo luận cái này học sinh lai lịch, Đế Hoa Đại học niên cấp xếp hạng tái. Chỉ là ở quốc nội vòng luẩn quẩn tương đối lửa nóng vẫn chưa mở rộng đến toàn thế giới phạm vi, khuếch tán đến quốc tế thượng chỉ có khống chế, truyền thuyết, quỷ vật Thủy Băng Miểu, hy vọng nữ thần may mắn có thể chiếu cố ta, xui cũng không có chơi cái gì mờ ám, tùy ý trảo ra một viên thiết cầu, lấy thương chỉ dễ dàng xuyên thấu thiết cầu mặt ngoài, lấy ra bên trong giấy trắng, thương chỉ cùng thương phách. Thân đồ hiệu trưởng lưu ý đến xui lấy giấy trắng thủ đoạn, thập phần vui mừng gật gật đầu. Đã tinh thông, thần sát thương, quyển thượng chương 3 nội dung sao? Không tồi, chỉ cần không trừ đến thủ tịch thần quan, xui thông qua thí nghiệm vấn đề hẳn là không lớn. Ai da, này vận khí, triển khai giấy trắng xui lộ ra xấu hổ tươi cười, đồng thời ở sân thể dục trung tâm màn ảnh thượng, xui tên sau đoan nhiều ra hai chữ, thần quan. Nhất vị lấy ra thiết cầu Leo 8 lập tức đầu tới một loại thương hại ánh mắt, làm xui thực không thoải mái. Thủy Băng Miểu thần tình lạnh lùng cùng xui đang xen mà qua, nhanh chóng rút ra tiếp theo cái thiết cầu. Hình cầu đông lại mà tự hành tan rã, bên trong tờ giấy thượng viết bốn chữ Bắc Cực Nữ Hoàng, ngồi ở phòng cho khách quý nội nữ nhân lộ ra một mặt mỉm cười. Bởi vì thi đấu quy tắc yêu cầu, chúng ta năm người không thể khảo hạch chính mình học sinh, thiết cầu tuyển đã không cần tiến hành. Dư lại hai vị học sinh trung, từ ta phụ trách khảo hạch Franken. Bớt, mà Đại Anh Quốc Đại học Charlie hiệu trưởng phụ trách khảo hạch lãnh, Charlie hiệu trưởng sao? Mẫu hậu vẫn luôn làm ta muốn nhiều hơn chú ý Đại Anh Quốc người, hy vọng sẽ không có việc gì đi. Thiếu nữ A Lãnh nhìn về phía phòng cho khách quý nội bộ mặt không ánh sáng Charlie hiệu trưởng khi, trong lòng cũng không có 10 phần nắm chắc. Chủ tịch trên đài Uren hiệu trưởng tự hồ đối với lần này thi đấu phân tổ tình huống tương đương vừa lòng, cười nói, tương đương thú vị phân tổ. Kế tiếp ta đem kỹ càng tỉ mỉ trình bày lần này vương cấp khảo hạch quá trình. Chúng ta năm vị hiệu trưởng đối với các ngươi khảo hạch chỉ là vương cấp khảo hạch đệ nhất giai đoạn. Mà đệ nhị giai đoạn các ngươi đem đi trước Mississippi trên sông Du bí cảnh, đối. Cùng vừa rồi rời đi 17 học sinh tương đồng bí cảnh, bất quá các ngươi khảo hạch cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, các ngươi đem làm thủ quan nhân, đi tổ chức 17 vị học sinh đạt được thông qua khảo hạch sở cần đạo cụ, thủ quan nhân. Xui ý thức được lần này khảo hạch chỗ khó nơi, vương cấp xưng hào tượng trưng cho các ngươi thiên phú thuộc về thế giới đỉnh cấp, muốn được đến như vậy danh hiệu, được đến toàn thế giới tán thành. Tự nhiên yêu cầu chịu đựng áp đảo cái khác thiên tài đỉnh cấp thí nghiệm, ở thông qua chúng ta năm vị giám khảo khảo hạch sau, các ngươi đem, mang thương, đi trước bí cảnh, làm thủ quan nhân, ngăn lại mặt khác đồng dạng vì thiên tài học sinh. Nhất giai đoạn, các ngươi đem từ từng người đối ứng giám khảo tiến hành công chính bình phán, cấp ra đối ứng điểm, chiếm tổng phân 50%, nhị giai đoạn đem từ hiện trường đến từ chính thế giới các nơi nghiệp giới đứng đầu nhân viên, thông qua các ngươi ở bí cảnh trung biểu hiện. Cộng đồng đầu phiếu chấm điểm, đồng dạng chiếm tổng phân 50%, chỉ có thành công thông qua hai cái giai đoạn, tổng phân xếp hạng trước hai gã học sinh, các ngươi trước tiên dự viết vương cấp xưng hào đem biến thành hiện thực, xin hỏi, hai cái giai đoạn thành công thông qua tiêu chuẩn là cái gì? Dưới đài A Lãnh thiếu nữ hỏi, nhất giai đoạn yêu cầu đạt được từng người huấn luyện viên thừa nhận, đệ nhị giai đoạn tắc yêu cầu các ngươi đảm nhiệm, thủ quan nhân, cái này chức vụ trong quá trình, từ tao ngộ mặt khác học sinh bắt đầu tính giờ. Yêu cầu cam đoan mấu chốt đạo cụ ở tam giờ nội vô pháp bị cướp lấy, Military State Đại học Warren hiệu trưởng làm ra này một phen sau khi giải thích, xui cau mày mà suy tư. Mấu chốt chỗ khó ở chỗ hiệu trưởng nhóm rốt cuộc sẽ lấy ra nhiều ít thực lực, nếu đem chúng ta toàn bộ đánh thành trọng thương, sau đó ném tới bí cảnh trung làm thật thủ quan nhân, kia đã có thể thật sự không xong. Mặt khác, ở bí cảnh 17 người cũng không phải cái gì tiểu binh lâu la, đều là các trường học thiên tài. Bị thương dưới tình huống ta, cùng Diệp Phong đánh giá có lẽ đều khó phân trên dưới. Xui hít sâu một hơi, đã cảm nhận được vương cấp khảo hạch khó khăn nơi. Các ngươi có 10 phút nhiệt thân thời gian, 5 tràng khảo hạch đem đồng thời tiến hành. Một khi khảo hạch thông qua đem bị nhanh chóng đưa hướng bí cảnh, mời các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bí cảnh trừ ra dự thi học sinh ngoại, còn có nó tự thân mang theo nguy hiểm. Một không cẩn thận khả năng sẽ chôn vùi với trong đó. Xui tạm thời đem bí cảnh vấn đề ném đến một bên, nhìn về phía chính mình giám khảo. Duy nhất một cái tính cả Mao Biên đều nhìn không thấu thủ tịch thần quan, không nghĩ tới ta cố tình trừ trung chính là đại quỷ bài. Cố lên đi, lão đại, muốn hay không để cho ta tới? Phó nhân cách thanh âm quanh quẩn ở trong óc, thủ tịch thần quan khảo hạch, từ một mình ta tiến hành. Đến lúc đó, ở bí cảnh nội đảm nhiệm thủ quan nhân nhiệm vụ lại từ ngươi tới đón quản, vì cái gì a? Ta thật sự tưởng cùng như vậy đại nhân vật luận bàn, Vatican thần quốc. Ngăn chặn hết thảy dơ bẩn cùng tà ác, ngươi thuộc về bọn họ sở chán ghét tồn tại. Tuy rằng thần quan không đến mức giết chết ngươi, nhưng rất có khả năng sẽ đem ngươi từ ta trong cơ thể lau đi. Đều không phải là xui cố ý nói chuyện giật gân, mà là ăn ngay nói thật, ta. Thỏa hiệp. Ta sẽ ngoan ngoãn đãi ở trong ngục giam, ta nhưng không nghĩ bị lau đi à. Sắp biến cách thế giới, ta còn không có nhìn thấy. Lão đại giao cho ngươi. Nhất định phải đem chúng ta hai người nghĩ ra danh hiệu bắt được tay nha. Phó nhân cách bị chủ nhân cách như vậy một dọa lập tức nhận túng, hoàn toàn mai danh ẩn tích, giấu ở sâu trong nội tâm. Hô, xui hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ngồi ở mặt đất, lợi dụng 10 phút thời gian tiến hành lúc trước tự hỏi. Chương 820, ly hồn. Xui chính ngồi xếp bằng ngồi ở sân thể dục trung tâm khi một đạo nữ tính thanh âm truyền đến. Xui, ta là Thiên Di viện trưởng. Chờ lát nữa ở đại thần quan trước mặt, hỗn độn thực vật tuy có thể sử dụng, nhưng trăm triệu không thể lấy ra ngươi trong cơ thể áo vàng. Vận dụng ngươi thực vật cùng thương pháp kỹ xảo, tăng lên tới tốt nhất trạng thái đi chiến đấu, tranh thủ thông qua đại thần quan khảo hạch. Một khi tế ra loại này đến từ chính Hasta áo ngoài, ngươi đem bị coi là tà thần hậu duệ. Dựa theo thần quốc tôn chỉ, tuyệt đối không cho phép ngươi sống sót. Mặc dù hiện tại không thể giết ngươi, nhưng sau này thần quốc cũng sẽ nghĩ mọi cách đem ngươi từ trên thế giới này hủy diệt, nhưng ngươi trong cơ thể, hỗn độn, thuộc tính liền không nhất định tà ác. Cho nên, chính ngươi nắm chắc một chút mức đo lường, ngồi trên mặt cỏ thượng xui mở hai mắt, hướng phòng cho khách quý nội che mặt nữ viện trưởng gật đầu ý bảo, không thể sử dụng áo vàng, ý nghĩa kháng ma tính, đại đại rơi chậm lại. Vị này thần quan đại nhân, từ thể trạng cùng bề ngoài trang phục tới xem, hẳn là một vị khống chế dị năng cường giả. Có lẽ am hiểu ma pháp loại hình công kích. Không biết ta có thể căng bao lâu. Mười phút nghỉ ngơi thời gian nội, Vinh sân vận động phát sinh thật lớn biến hóa. Toàn bộ sân vận động ở vốn có cơ sở thượng mở rộng đến lúc ban đầu 5 lần lớn nhỏ, phân chia ra 5 cái điều kiện tương đồng nơi sân, cung cấp học sinh lẫn nhau không ảnh hưởng mà tiến hành vương cấp khảo hạch. Điền kinh nơi sân cũng bị thay đổi vì một loại cứng rắn mà có tái sinh năng lực thạch tính chất mặt. Các vị học sinh, thỉnh căn cứ các ngươi rút thăm trình tự tiến vào đối ứng nơi sân, vương giả khảo hạch vòng thứ nhất sắp bắt đầu, đến đây đi, thủ tịch thần quan. Xui mới vừa một bước bước vào số 2 nơi sân khi, sáng ngời thần thánh cột sáng từ không trung giáng xuống, cầm trong tay cuồng mặt trời thần trượng, mặt nạm vàng áo bào trắng thủ tịch thần quan buông xuống với số 2 trường thi. Xui chính diện nhìn thẳng người này khi, một loại linh hồn mặt áp chế cảm thổi quét toàn thân, xương bánh chè cách bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Thiếu chút nữa quỳ rạp xuống thần quan trước mặt, giết chóc, sát ý lĩnh vực lấy xui vì trung tâm tản mát ra đi, linh hồn mặt thượng áp chế lực có thể bốn phía giảm miễn, linh hồn mặt áp lực, hảo nguy hiểm, xui hít sâu một hơi, vừa rồi trong nháy mắt giống như đặt mình trong với vạn người triều bái thần thánh giáo đường trung, thiếu chút nữa trở thành mấy vạn tín đồ trong đó một viên, khảo hạch bắt đầu trước, hỏi ngươi hai cái đế hoa đại học nội vấn đề. Thần quan thanh âm không cần thông qua chất môi giới truyền lại, trực tiếp xuất hiện ở xui trong óc, lặp lại quanh quẩn, làm xui có một loại cưỡng chế phục tùng cảm giác. Thần quan đại nhân, xin hỏi đi, ngươi nhận được thánh nữ sao? Không tính nhận được, chỉ là ngẫu nhiên gặp qua sư tỷ một lần, chưa bao giờ từng có ngôn ngữ thượng giao lưu. Thủ tịch thần quan trong miệng thánh nữ chỉ đúng là Đế Hoa Đại học giáo viên thập kiệt trung thứ năm tịch, quả nhiên như vậy, trời sinh có thánh thể thiếu nữ cùng Vatican thoát không khai can hệ. Một cái khác vấn đề, ngươi nhưng ở Đế Hoa Đại học nội gặp qua một vị tay trái cụ bị đặc thù năng lực người? Tay trái đặc thù? Nói thật, xui trong đầu cái thứ nhất hiện ra tới nhân vật đó là Ninh Diễn Trị. Đặc thù tay trái cùng với cùng thần thánh có quan hệ năng lực, rất có khả năng chính là thủ tịch thần quan muốn hỏi người. Đen nhánh tay trái, dị năng đặc thù, gặp qua người như vậy sao? Như vậy miêu tả, liền khẳng định là Ninh Diễn Trị không thể nghi ngờ. Chưa thấy qua, dù sao chúng ta học viện sinh mệnh khoa nội không có như vậy học sinh. Xui nhanh chóng ban cho phủ nhận, thông qua thủ tịch thần quan hỏi chuyện, xui phỏng đoán tuyệt không phải cái gì sự tình tốt, không tính toán đem Ninh Diễn Trị cấp tiết lộ đi ra ngoài. Thủ tịch thần quan cũng không có đi khảo hạch, xui trả lời chân thật tính. Ân, ta Vatican thần quốc giáo nội khảo hạch học sinh, chủ yếu thông qua ba cái tiêu chuẩn cơ bản điểm, thánh nguyên, bổn thái, thành kính. Ngươi phi ta Vatican học sinh, ở tín ngưỡng phương diện không làm yêu cầu. Đầu tiên, ta đem đối với ngươi, thánh nguyên, tiến hành khảo hạch, thần quan đem trong tay cùng mặt trời thần trượng nhắm ngay xui, căn bản không có bất luận cái gì điềm báo, không có gì ánh sáng hoặc là nào đó ma pháp thoáng hiện. Xui đại não một trận mê mang, linh hồn từ thân thể tự do, hút vào trên bầu trời một đạo đại lốc xoáy nội, trôi nổi với không biết tu di nơi, trong trí nhớ xu phong bế, cảm quan hệ thống đóng cửa, tự hỏi năng lực đánh mất, xui phản phất hóa thân với một loại sinh vật phù du, ở không có ý thức dưới tình huống lang thang không có mục tiêu mà trôi nổi đi xuống, thẳng đến sinh mệnh kết thúc, viên sân vận động nội, trừ ra xui nơi khu vực, cái khác bốn cái khảo hạch khu vực đều đang tiến hành kịch liệt chiến đấu. Các vị hiệu trưởng bày ra tới thủ đoạn nháy mắt đem khảo hạch học sinh hoàn toàn áp chế, tính toán kiến thức này đàn học sinh có khả năng đạt tới cực hạn trạng thái, chỉ có thủ tịch thần quan phụ trách khảo hạch bất đồng, xui từ vào bàn bắt đầu liền đứng ở tại chỗ, hai mắt u ám mà không hề màu sắc, trái tim nhảy lên tần suất càng ngày càng chậm, các loại khí quan công năng suy yếu, đại não công tác đình chỉ, cánh tay phải thực thể, trong cơ thể trung tâm toàn bộ bị một cổ thần lực hạn chế, vô pháp hiệp trợ xui. Ly hồn thần thuật, đứng ở phòng cho khách quý nội Thiên Di viện trưởng đã đem khăn che mặt trích đi, đoan trang hào phóng mỹ phụ nhân đứng ở pha lê trước đài, biểu tình ngưng trọng mà nhìn xui, ta nghệ thuật học viện học sinh, ngẫu nhiên có thể thể hội hồn phách chia lìa cảm thụ. Xui tuy rằng thực lực cường đại, nhưng rất ít chạm đến linh hồn mạch. Đại thần quan gần nhất liền sử dụng chiêu này, thật sự là có điểm thật quá đáng, nếu xui khảo hạch thất bại, đánh mất đạt được danh hiệu cơ hội. Đối hắn sau này phát triển cũng tương đương bất lợi. Quốc tế tính sân khấu thượng, Thiên Di viện trưởng cũng không so đo viện hệ chi gian cạnh tranh, chỉ cần có thể vì trường học, có thể vì quốc gia tranh đến vinh dự, như vậy học sinh Thiên Di viện trưởng liền nguyện ý cung cấp trợ giúp, nếu ở 5 phút đồng hồ nội vô pháp tỉnh lại, ta liền ra tay đi. Nếu không, linh hồn thời gian dài cùng thân thể chia lìa, sẽ cực đại trình độ ảnh hưởng đến xuôi kế tiếp phát triển. Tự do với tu di chi cảnh xui vô pháp làm bất cứ chuyện gì, tính cả ta là ai, ta ở nơi nào. Loại này nhất cơ bản vấn đề cũng vô pháp tự hỏi, linh hồn mặt dạy học, Đế Hoa Đại học an bài ở đại 4 học kỳ tiến hành, mà đi vào đại 4 tiền đề, cần đạt tới 100% hoàn mỹ dung hợp. Xui cho tới nay còn chưa chân chính ý nghĩa thượng chạm đến quá linh hồn, hoàn toàn thật vô, dưới tình huống vô pháp nhìn thấu tự mình sao. Lại cho ngươi 3 phút thời gian. Thần quan thần niệm lập với tu di chi cảnh, nhìn chầm chầm trước mặt vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác xui, không hề có muốn rơi chậm lại khảo hạch khó khăn ý tứ. 3 phút thời gian trôi qua, đang lúc thần quan chuẩn bị kéo xui linh hồn phản hồi thân thể khi, xui trong cơ thể hỗn độn trung tâm cư nhiên đột phá thần lực hạn chế, tản mát ra một đạo mỏng manh sao trời quang mang, ngón tay rất nhỏ đạn động, xui ý thức đang ở thông thả chuyển được, hô, ở xui mở hai mắt nháy mắt, suy yếu thân thể nhịn không được trước khuynh đảo hạ. Hai tay chống đỡ với mặt đất mà không ngừng thở dốc. Không ngừng suy bại tử vong thân thể, ở linh hồn trở về sau trở nên ổn định, thông qua trong cơ thể thực vật toàn diện điều tiết mà thông thả chữa trị, nếm thử ghép lại bàn tay xui, cảm giác chính mình thân thể có một loại xa lạ cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.